Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 72. Trận này cô cùng Tiểu Ngư thắng. Chim Hỉ nhặt túi lạc định ngữ ném trên mặt đất, cô cũng không nhìn xem là gì, cùng anh nắm tay về nhà. Tâm trạng của bọn họ rất tốt, sau khi nói đơn giản mới phát hiện ra hai người cùng nhớ tới một chuyện. Có lẽ là một sự ăn ý, đúng không? Khi mọi chuyện vừa mới phát sinh, mọi người đều hoảng loạn, đến bệnh viện rồi đến đồn cảnh sát. Chim Hỉ còn bị mẹ đánh cho não chấn động, sống mơ hồ mấy ngày qua. Cuối cùng khi bọn họ ổn định tinh thần, suy ngẫm thật kỹ, thật sự đã phát hiện biến chuyện. Hai người trở lại 1504, Chim Hỉ mới nhớ ra nên xem đồ trong túi là gì. Cô lấy hai hộp đóng gói ra, thì ra là cua cà ri cùng gà hầm sả. Chim Hỉ nhìn về phía Lạc Tĩnh Ngữ, không thể tin nổi, tức giận mắng. Trời, Lạc Tĩnh Ngữ, hôm nay em bàn chuyện với luật sư cả ngày, còn anh vậy mà lại một mình chạy đi uống rượu, còn ăn đồ Thái nữa. Lạc Tĩnh Ngữ không biết nên giải thích với Hoang Hoang như thế nào. Chứng cứ phạm tội đang ở trên bàn. Đúng là anh đã chạy ra ngoài uống rượu, ăn đồ Thái. Không chỉ có như vậy, anh còn đến công viên và KTV. Anh không dám nói ra, nếu nói rồi có lẽ Hoang Hoang sẽ tức chết mất. Anh đỏ mặt chỉ vào hai cái hộp, hỏi: em muốn ăn không? Anh đi hầm nóng một chút. Chim Hỉ lớn tiếng trả lời: muốn. Lạc Tĩnh Ngữ lẩn thẩn mang túi vào bếp, tranh thủ thời gian lúc anh hâm thức ăn. Chim Hỉ đến phòng ngủ của khách được dùng làm nhà kho, có rất nhiều thứ chất đóng trong đó, bao gồm cả đồ đạc được chuyển về từ lễ hội sáng tạo. Cô nhìn vào bên trong, tìm thấy chiếc hộp rút thăm may mắn. Trong hộp rút thăm trúng thưởng là những tấm vé dành cho tất cả các khách mời đã tham gia lớp trải nghiệm và mua các tác phẩm trong 3 ngày của lễ hội sáng tạo. Vào ngày cuối cùng trước khi kết thúc, người thắng giải thưởng lớn nhất được tặng một vật phẩm trang sức do đích thân thầy Lạc thiết kế. Giải nhì, giải ba cũng đều có quà tặng nhỏ, phần thưởng đã sớm gửi xong. Cảm ơn trời đất, những tấm vé trong hộp rút thăm trúng thưởng vẫn chưa bị dọn đi. Cô trải tất cả vé rút thăm trên bàn cơm, ngoại trừ ngày đầu tiên kinh doanh tương đối ảm đạm. Hai ngày sau, dù là khóa thể nghiệm hay lượng thành phẩm tiêu thụ đều có thu nhập không tồi. Lạc Tĩnh Ngữ còn mang vật phẩm trang sức tồn kho trong nhà để bổ sung. Chim Hỉ đếm, tổng cộng có hơn 60 tấm, trên mỗi tấm đều có số điện thoại. Trong mắt cô, hiện tại những tấm vé này chính là báu vật vô giá. Tuy rằng chuyện rất khẩn cấp, nhưng hôm nay đã thật sự quá muộn, cũng đã đến 11 giờ. Chim Hỉ cảm thấy nếu lúc này mà nhắn tin cho khách hàng sẽ không thích hợp lắm, sợ bị phản tác dụng. Cô đành quyết định sáng ngày mai sẽ làm. Cô gấp từng tờ vé lại. Một lúc sau, Lạc Tĩnh Ngữ mang ra hai món ăn đã hâm nóng, còn thêm cả sủi cảo cùng ăn với Chim Hỉ. Chim Hỉ cầm lấy càng cua lớn không chút khách khí, vui vẻ gặm. Anh nên nấu cơm chứ, cà ri cần kết hợp với cơm mới ngon. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào đồng hồ treo tường, nghĩ thầm nhà ai trễ thế này mà còn nấu cơm. Anh dùng thủ ngữ nói: nếu em thích ăn cà ri, anh có thể làm gà, bò, cua cho em ăn. Chim Hỉ lườm anh: anh thì đi ăn cơm nhà hàng, còn em chỉ có thể ăn đồ nhà làm, đúng không? Cô ương bướng như thế đấy, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ lại cảm thấy bản thân mình đuối lý, không dám phản bác, nhanh chóng vớt vát. Nếu em muốn ăn, anh sẽ dẫn em đi ăn, em muốn ăn gì cũng được. Nhìn dáng vẻ oan ức và gấp gáp của anh, Chim Hỉ bật cười, vừa gặm cua vừa nói: đồ anh thôi, em không keo kiệt như thế đâu. Nhưng anh cũng thật buồn cười, đang nghĩ gì vậy, một mình ra ngoài ăn sung mặc sướng, đây là cách anh xả stress sao? Lạc Tĩnh Ngữ cũng muốn suy nghĩ lại chuyện này. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử cách xả stress như thế. Lúc ra ngoài tâm trạng cực kỳ tệ, sau khi tìm được thẻ nhân duyên mới bắt đầu khá hơn. Thôi ăn đi, đừng ngơ ngẩn nữa. Chim Hỉ gắp một con cua to vào chén của Lạc Tĩnh Ngữ, cười ngọt ngào với anh: Tiểu Ngư à, sáng mai em sẽ nhắn tin với những khách hàng đó, chỉ cần có thể tìm được cô gái kia thuận lợi, chúng ta có thể bàn lại. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô, từ từ cười rộ lên. Anh gật đầu, cầm lấy đũa ăn sủi cảo bắt đầu gặm cua. Cà ri cua thật sự rất thơm, anh vừa ăn vừa nghĩ nếu có một chén cơm thì càng tốt. 8:30 sáng ngày hôm sau, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn làm việc. Chim Hỷ sắp xếp xong tất cả các tấm vé cùng số điện thoại. Có vài tấm điền thông tin WeChat và WeChat hơi khả nghi, Chim Hỷ tạm thời đặt sang một bên. Cô muốn gửi tin nhắn trước, sau đó chờ điện thoại, chờ đợi những câu trả lời từ WeChat và WeChat. Đến giữa trưa nếu không có kết quả sẽ gọi điện thoại trực tiếp hỏi. Dù sao tổng cộng chỉ có hơn 60 người, cô không tin là không thể tìm ra. Lạc Tĩnh Ngữ lo lắng hỏi, cô ấy có điện hay không? Chim Hỷ suy nghĩ một lát rồi trả lời, chắc là có. Lúc đó anh không ở đó, trong quầy không có khách khác. Nếu cô ấy đã mua hàng nhất định sẽ cho em điền. Theo như em nhớ thì khách hàng mua đồ đều đồng ý điền hết. Do tỷ lệ trúng thưởng không thấp mà, 8 giải thưởng mà chỉ có 60 người. Đến 9 giờ, Chim Hỷ bắt đầu tìm thông tin số điện thoại. Sau khi kiểm tra, liền nhắn tin một loạt. Lạc Tĩnh Ngữ hồi hộp nhìn cô. Sau khi gửi đi, hai người ngồi an tĩnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Chim Hỷ. Nửa tiếng sau, không có điện thoại cũng không có tin nhắn. Chim Hỷ cũng không nản, bắt đầu add những WeChat cùng số WeChat để nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Đến 11:30, Chim Hỷ hơi nôn nóng. Lạc Tĩnh Ngữ cũng không có tâm trạng nấu cơm. Hai người thương lượng một chút, quyết định bắt đầu gọi điện thoại. Chim Hỷ dùng điện thoại của Lạc Tĩnh Ngữ để gọi. Qua 3 số điện thoại, chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Chim Hỷ vừa cầm lên nhìn, màn hình hiện ra Lễ hội sáng tạo 26. Trái tim đập thình thịch, cô nhận cuộc gọi. Bên kia có tiếng của một cô gái trẻ. Alo, là cá mừng vui sao? Giọng của Chim Hỷ run run. Đúng vậy, tôi là trợ lý tiểu chim của thầy Lạc Cá Mừng Vui. Đối phương nói, chào cô, tôi nhìn thấy tin nhắn của cô, có nhắc tới trăm hoa sen kia là tôi đã mua. Sáng nay tôi đi học cho nên bây giờ mới gọi điện thoại cho cô được. Chim Hỷ gần như là sắp khóc. Không sao không sao, xin hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Tôi có thể mượn chiếc trăm về được không? Giá mua lại gấp đôi cũng được, tôi đã nói trong tin nhắn đó. Hy vọng cô có thể hiểu và giúp đỡ thầy Lạc được không? Rất cảm ơn cô. Cô gái trả lời, có thể, nhưng tôi không học ở Tiền Đường, tôi đang học đại học ở Vĩnh Thành, mới vừa khai giảng thôi. Lúc trước có kỳ nghỉ hè nên đến lễ hội sáng tạo chơi. Trăm cài trong phòng ngủ của tôi, cô xem nên làm gì bây giờ? Chim Hỷ không chút do dự đáp, tôi sẽ đến tìm cô ngay, bây giờ tôi tới ngay, một tiếng đi cao tốc có được không? Được, đây là số điện thoại của tôi. Tôi họ Triệu, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ trường học cho cô, khi nào tới thì gọi điện cho tôi là được. Thái độ của cô gái rất nhẹ nhàng. Vừa rồi tôi có lên Weibo xem, cũng đã biết cơ bản chuyện như thế nào. Trăm cài của người kia tôi cũng đã xem qua, thật sự rất giống thầy Lạc làm, nhưng thầy Lạc làm sớm hơn cô ta. Yên tâm đi, tôi có thể làm chứng cho hai người. Vậy cảm ơn cô, vậy thì buổi chiều gặp, bây giờ tôi xuất phát ngay. Chim Hỷ cúp điện thoại, xoay người ôm chặt lấy Lạc Tĩnh Ngữ hét lớn, cô kích động nhảy loạn xạ. Lạc Tĩnh Ngữ biết có lẽ là đã tìm được rồi, trong lòng không biết cảm thấy thế nào. Anh thấy Chim Hỷ nhảy lên, nói, Tiểu Ngư, đi thôi, cùng em đến Vĩnh Thành lấy chứng cứ. Bọn họ mau chóng mặc quần áo rồi lao ra cửa, gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến ga tàu cao tốc. Mua được vé tàu lúc 1:50 chiều, hơn 3 giờ sẽ đến nơi. Đi taxi đến trường học của Tiểu Triệu. Gần 3:40, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ gặp được Tiểu Triệu trong trường học. Tiểu Triệu là một cô gái rất nhiệt tình, đi theo chính nghĩa. Cô đang cầm trăm cài hoa sen đợi bọn họ. Chim Hỷ nhận lấy rồi cùng Lạc Tĩnh Ngữ xem thử. Cá lượng hoa sen, cơ hồ giống hệt chiếc trăm trên bản sơ thảo của Lạc Tĩnh Ngữ. Ngay cả phần cứng được sử dụng cho trăm cài cũng giống nhau. Khi Lạc Tĩnh Ngữ thiết kế là dựa theo trăm kim loại đang tồn trong nhà. Lúc này, Tiểu Triệu lại mang đến niềm vui ngoài ý muốn cho Chim Hỷ. À, mà, thật ra hôm mua về tôi có đăng lên vòng bạn bè, cô có muốn xem thử không? Chim Hỷ mừng không nói nên lời. Sắp tới giờ tan tầm của văn phòng công chứng Vĩnh Thành, ba người vọt tới trước mặt công chứng viên. Sau khi công chứng viên nghe yêu cầu, bắt đầu giúp Tiểu Triệu xử lý. Qua xác nhận, số điện thoại đăng ký WeChat của Tiểu Triệu còn hạn sử dụng. Công chứng viên xem qua WeChat của Tiểu Triệu, sau đó sử dụng cách ghi hình để công chứng và xử lý, bảo toàn các chứng cứ trên WeChat của cô. Còn công chứng ngày tháng, nội dung các bài đăng trên vòng bạn bè của Tiểu Triệu. Chim Hỷ gọi cho luật sư xin ý kiến. Luật sư gửi yêu cầu công chứng để bảo quản chứng cứ ngay tại chỗ. Weibo nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui được đăng ký bằng số điện thoại cá nhân của cô. Cô làm các thao tác mở Weibo trước mặt công chứng viên. Công chứng toàn bộ tin nhắn với RRFT0429 cùng đại sư cá nhỏ tạo hoa trên Weibo trong khoảng thời gian này để bảo toàn chứng cứ. Khoảnh khắc nhận được giấy công chứng, Chim Hỷ đang khóc vì sung sướng. Thật là làm việc tốt thường khó khăn mà. Cô nhịn không được mà ôm lấy Lạc Tĩnh Ngữ. Chỉ còn một ngày nữa là hết kỳ hạn của họa thường đưa ra. RRFT0429 còn đang tung hoành trên Weibo. Còn cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ cuối cùng đã có được chứng cứ, còn có cả được giấy công chứng. Về nhà đi, Chim Hỷ nói với Lạc Tĩnh Ngữ. Đêm nay em không ngủ được, muốn tạo ra một trận lớn. Lúc này phải khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Hai người chào tạm biệt với Tiểu Triệu trước cửa văn phòng công chứng. Chim Hỷ chuyển cho cô ấy 600 tệ, còn hứa sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ tặng Tiểu Triệu 100 cài theo ý muốn. Cô ấy muốn hoa gì cũng được. Tiểu Triệu cười nói, có thể giúp đỡ người cần là được rồi. Ngày mua 100 cài tôi vẫn chưa nhìn thấy thầy Lạc, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp được. Thầy Lạc thật xoái. Vết sưng trên mặt Lạc Tĩnh Ngữ đã biến mất, khôi phục vẻ anh tuấn ban đầu của anh. Vài vết trầy và phần kết vảy còn khiến cho anh càng mang tính đàn ông hơn. Anh xem hiểu khẩu hình môi của Tiểu Triệu, liền hơi ngượng ngùng, đôi tai lại đỏ lên. Chim Hỷ ôm lấy cánh tay của anh, kiêu ngạo nói, thầy Lạc không chỉ soái còn rất tài năng, nhưng tương đối dễ thẹn thùng, cô khen anh ấy thì sẽ đỏ mặt đó. Tiểu Triệu cười lớn, nói tiếp, tôi cũng không ngờ đấy. Sao bọn người kia lại xấu xa như vậy chứ? Chuyện bắt nạt thầy Lạc sao chép là cố ý hãm hại. Chim Hỷ thở dài, chỉ vào một câu khẩu hiệu dán trước sảnh phòng công chứng. Tôn pháp, trung thành, ngay thẳng, sự thật. Cô nói, 8 chữ này hai người đó đều không có, cho nên ông trời sẽ không giúp họ đâu. Buổi tối, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ về tiền đường bằng tàu cao tốc. Trên tàu, Chim Hỷ nói tin mình đã có chứng cứ với Chim Kiệt cùng La Hân Nhiên. Bọn họ đều rất vui mừng. Cô còn nói cho Toto biết, để bảo đảm nên chưa nói chứng cứ cụ thể là gì, cũng không chụp giấy công chứng cho Toto xem, chỉ bảo cô ấy xem Weibo là được. Lạc Tĩnh Ngữ lật xem giấy công chứng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy giấy công chứng trông như thế nào. Nhìn thấy một dấu mộc đỏ, trong lòng rất kích động, cảm thấy tự như chính phủ đang chống lưng cho anh vậy. Anh vô tội, anh không sao chép. Mấy tờ giấy mỏng manh thế mà lại có thể chứng minh được sự trong sạch của anh. Lạc Tĩnh Ngữ nói với Chim Hỷ vì sao lúc ấy mình muốn làm trăm cài hoa sen này. Sau khi Phương Húc chụp bản sơ thảo lại chẳng có phản hồi, Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ bận rộn làm chuyện bên lễ hội sáng tạo, cũng không rảnh quan tâm. Ngày thứ hai của triển lãm, sau khi kết thúc khóa thể nghiệm buổi sáng, giữa trưa Lạc Tĩnh Ngữ nhàn rỗi không có việc gì làm, nên anh lấy ra bán thành phẩm từ nhà mang đến tiếp tục chế tác. Đây chính là trăm cài cá coi hoa sen này. Anh nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn làm hàng mẫu xem thử sản phẩm thực tế làm ra có đẹp hay không. Sau khi khách hàng phản hồi ý kiến, anh có thể đưa hình ảnh thực tế cho đối phương, thương lượng càng suôn sẻ hơn. Chiếc trăm này là hàng mẫu không thể bán, anh còn muốn tặng cho Hoang Hoang để cô cài lên vào ngày thứ ba, rất hợp với bộ hán phục màu hồng phấn của cô. Nào có ngờ được chỉ mới vài phút đã bị Hoang Hoang bán đi. Chim Hỷ cũng nói phân tích của mình với Lạc Tĩnh Ngữ, vì sao RRFT0429 đến ngày 21 tháng 7 mới đăng vật phẩm trang sức lên Weibo. Em cảm thấy 80% người này chính là Quản Như Tiệp. Nguyên nhân chính là vì mấy ngày hôm đó cô ta cũng rất bận. Ngày 15, 16 phải bày trí quầy hàng, từ ngày 17 đến ngày 19 thì phải tham gia triển lãm. Dù cho cô ta nhận được ảnh từ ngày 11, rồi còn vẽ phác thảo lại một lần nữa, thời gian làm hoa thật ra cũng chỉ có ngày 12, 13, 14 và 20. Cô ta còn phải dựa theo anh để mua vật liệu, còn phải thử nghiệm, không thể nào vừa làm một lần là đã giống ngay được. Dù sao em vẫn luôn nghi ngờ trình độ làm hoa của cô ta. À, còn con cá coi nữa, chắc chắn là cô ta không biết làm, còn chẳng biết là dùng vật liệu gì để làm, thành ra mới xấu như vậy. Anh nghĩ đi, rõ ràng biết là sẽ rất xấu, vì sao nhất định phải làm con cá chứ? Đây chẳng phải là dựa theo hình của anh mà làm sao? Cho nên đến ngày 21 cô ta mới đăng Weibo, là do ngày 21 cô ta mới làm xong. Nếu như có thể làm xong sớm, chắc chắn đã sớm đăng lên rồi. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy Chim Hỷ nói rất có lý, lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem. Epoxy. Đó là gì? Chim Hỷ nhìn qua nhưng không hiểu. Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ tạo động tác cá nhỏ rồi chỉ vào chữ trên điện thoại. Chim Hỷ chợt nhận ra, à, anh đang nói cô ta dùng nhựa epoxy để làm con cá sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết ngay, con cá thật sự rất xấu, rất có thể Quản Như Tiệp đang học làm. Nói chuyện xong, hai người an tĩnh lại. Chim Hỷ mệt mỏi dựa vào vai Lạc Tĩnh Ngữ nghỉ ngơi. Cả ngày đi tới Vĩnh Thành, đây cũng là lần thứ hai Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ cùng nhau ngồi tàu cao tốc. Có chút giống với lần trước bọn họ đi từ Tiền Đường đến Thượng Hải, nhưng lần này có khác biệt. Khi đó Chim Hỷ sốc vì chuyển bộ phận thất bại, tinh thần sa sút suốt đường đi. Lạc Tĩnh Ngữ ôm cô vào ngực an ủi. Mà lúc này Lạc Tĩnh Ngữ sốc vì mang danh sao chép, Chim Hỷ vẫn luôn ở bên anh, nắm tay anh thật chặt, động viên giúp đỡ anh, liên tục nhắc anh đừng dễ dàng từ bỏ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tấm cửa kính trên xe, bên ngoài màn đêm dày đặc, tấm kính tựa như gương phản chiếu hai bóng hình đang kề sát bên nhau. Anh đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, nếu như không có Hoang Hoang, anh một mình đối mặt với chuyện như thế này cũng không biết phải làm gì. Anh thừa nhận những điều này là điểm yếu nhất của anh. Nếu không có Hoang Hoang, anh căn bản không thể nào thoát khỏi cái lồng giam của Phương Húc. Thậm chí nếu hủy hợp tác, anh cũng sẽ bị Phương Húc chơi xấu, hoặc là một mình thất bại, hoặc phải quay đầu lại sinh hòa. Điều xấu nhất chính là bị chơi đến mức không thể ngóc đầu dậy trong giới. Chim Hỷ phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ cứ mãi nhìn cô. Cô hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Lạc Tĩnh Ngữ cười rộ lên. Anh nói, em thật tốt, cảm ơn em. Nhìn anh cong ngón tay cái vài lần, Chim Hỷ nhéo gương mặt anh mỉm cười. Đồ ngốc. Buổi tối trở lại 1504 Thanh Tước Giai Uyển đã hơn 9 giờ. Chim Hỷ không vội đi tắm mà trực tiếp ngồi trước laptop bắt đầu làm việc. Sau khi cô kiểm tra lại giấy công chứng, cô sắp xếp lại một loạt hình, bắt đầu tĩnh tâm viết bài. Lạc Tĩnh Ngữ pha một cốc cà phê cho cô rồi ngồi bên cạnh, xem bàn tay của cô đang gõ thật nhanh trên bàn phím. Hơn 11 giờ, Chim Hỷ đọc lại bài viết qua nhiều lần, còn gửi cho La Hân Nhiên và luật sư để bọn họ xem thử cần chỉnh sửa hay không. Sau khi cả hai người đều nói tất cả đều ổn, Chim Hỷ đăng lên Weibo. Có bằng chứng rõ ràng, toàn bộ sự việc hoàn chỉnh hiện ra trước mắt công chúng. Tóm tắt sơ bộ như sau. Trước ngày 24 tháng 7, thầy Lạc cùng ông Phương hợp tác kinh doanh đại sư cá nhỏ tạo hoa. Sau đây xin gọi tắt là cá nhỏ trong 4 năm. Ông Phương Húc phụ trách mảng quan hệ khách hàng, hoạt động của shop online, đóng gói giao hàng. Thầy Lạc phụ trách thiết kế và chế tác các tác phẩm hoa vải cùng với chụp ảnh và quay video. Cuối tháng 6, thầy Lạc dự định đăng ký tham gia lễ hội sáng tạo Tiền Đường. Ông Phương không muốn dùng danh nghĩa của phòng làm việc để đăng ký, nhưng cũng không can thiệp mong muốn của thầy Lạc. Nên thầy Lạc đã đăng ký với tư cách cá nhân, một mình chịu toàn bộ chi phí. Vào ngày 30 tháng 6, thầy Lạc nhận được thông báo từ ban tổ chức lễ hội sáng tạo đã được đăng ký thành công, đồng thời yêu cầu đưa một trang dùng để tuyên truyền trên WeChat. Nhưng cá nhỏ vẫn chưa đăng ký trang công khai chính thức. Vào ngày 2 tháng 7, để hợp tác với việc quảng bá chính thức cho lễ hội sáng tạo, thầy Lạc ủy quyền cho cô Chim đăng ký trang Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui, sau đây xin gọi tắt là cá mừng vui, công khai. Đồng thời đăng ký tài khoản Weibo cùng Quy Quy, nhưng chưa đăng ký cửa hàng Tao Bao. Vào ngày 3 tháng 7, studio Hán Phục Họa Thường, sau đây xin gọi tắt là Hòa Thượng, giao cho ông Phương của cá nhỏ tiến hành thiết kế cùng chế tác hai bộ nữ trang mùa thu, chủ đề thịnh đường phong hoa. Sau khi ông Phương nhận đơn hàng này, liền báo qua WeChat cho thầy Lạc và đưa yêu cầu thiết kế. Thầy Lạc chủ động hẹn trước, ngày 13 tháng 7 sẽ đưa bản thảo thiết kế, bằng chứng hình 1 và hình 2. Từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, thầy Lạc vẽ liên tiếp 6 bản thiết kế cá lượng hoa sen, bao gồm 200 cài, 2 đoá hoa cùng 2 kiểu vương miệng, bằng chứng hình 3, hình 4. Vào ngày 11 tháng 7, ông Phương đến nhà thầy Lạc chụp bản thảo thiết kế đưa cho Hòa Thượng xem để phản hồi ý kiến. Lúc này, thầy Lạc còn hợp tác với ông Phương. Xuất phát từ sự tin tưởng đối với ông Phương, nên anh ấy không nghi ngờ, cũng không lưu lại bản thảo thiết kế dưới dạng điện tử. Vào ngày 15 tháng 7, theo RRFT0429, cô ấy đã ra ngoài sưu tầm phong cảnh. Sau khi nhìn thấy cá koi và hoa sen trong hồ, đã nảy ra cảm hứng, về nhà bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế, muốn làm bằng thủ công hoa dập nóng. Vì thế ngày 21 tháng 7 đã đăng bức hình lên, bằng chứng hình 5. Ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7, RRFT0429 công bố thời gian vẽ bản thảo thiết kế, đã đăng vào bài viết Weibo ngày 26 tháng 8, hình 6, công bố bản thảo thiết kế chưa từng có ai xem qua. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, thầy Lạc và cô Chim tham gia lễ hội sáng tạo tiền đường. Ngày 18 tháng 7, thầy Lạc đã làm 100 cài cá lượng hoa sen tại địa điểm lễ hội sáng tạo theo bản sơ thảo đầu tiên, nhưng đã bị cô Chim vô tình bán cho cô Triệu với giá 600 tệ. Trưa hôm đó, cô Triệu đăng lên vòng bạn bè hình ảnh trăm cài qua nhiều góc độ, đã được công chứng theo pháp luật, bằng chứng hình 7, hình 8. Vào ngày 19 tháng 7, kết thúc lễ hội sáng tạo. Đêm đó, ông Phương nhắn WeChat dò hỏi thầy Lạc khi nào thiết kế trang sức cho lễ hội Hán Phục vào tháng 10. Thầy Lạc đã trả lời ngày 23 tháng 7 sẽ gửi hàng mẫu. Lúc này, ông Phương chưa hề tỏ ý muốn hủy hợp tác với thầy Lạc, bằng chứng hình 9. Vào ngày 21 tháng 7, RRFT0429 đăng Weibo ảnh chụp 4 món trang sức hoa và ảnh sưu tầm được, hình 10, hình 11. Mời xem kỹ hình 11. Trăm cài này đã bắt chước theo chiếc trăm mà thầy Lạc làm ngày 18 tháng 7. Hai chiếc trăm cài đều cùng giống với bản thảo thiết kế của hai người, nhưng không đồng nhất với bản thảo tác phẩm chỉnh sửa cuối cùng mà thầy Lạc đưa cho Hòa Thượng. Lý do sẽ được giải thích dưới đây. Vào ngày 23 tháng 7, thầy Lạc chụp ảnh hàng mẫu cho lễ hội Hán Phục gửi WeChat cho ông Phương. Sau đó, ông Phương gửi vào các nhóm Hán Phục, cũng nhận được một phần phản hồi từ khách hàng và gửi lại cho thầy Lạc, bằng chứng hình 12. Ngày 24 tháng 7, ông Phương đến nhà thầy Lạc, đe dọa nếu không ký tên sẽ không mở đơn đặt hàng, ép thầy Lạc phải ký hợp đồng chấm dứt hợp tác kinh doanh cá nhỏ, còn bức bách lấy đi bản quyền thiết kế của thầy Lạc trong 4 năm, cùng với hàng mẫu và bản quyền thiết kế cho lễ hội Hán Phục đặc biệt của thầy Lạc. Ngày 27 tháng 7, thầy Lạc cùng cô Chim quyết định hợp tác kinh doanh cá mừng vui, còn đăng ký mở cửa hàng Tao Bao. Thầy Lạc bắt đầu thiết kế lại cho lễ Hán Phục, bỏ hết tất cả các bản thiết kế trước đây đưa cho ông Phương, bằng chứng hình 13. Ngày 31 tháng 7, Hòa Thượng liên hệ với thầy Lạc để tiếp tục đàm phán việc thiết kế và chế tác vật phẩm trang sức chủ đề thịnh đường phong hoa. Cùng ngày, thầy Lạc đã chỉnh sửa xong bản thiết kế và nhờ cô Chim gửi cho Hòa Thượng, hình 14, hình 15. Xin hãy xem kỹ trăm cài hình 15. Vì thầy Lạc đã bán một chiếc trăm cài cá lượng hoa sen vào ngày 18 tháng 7, thầy rất chú trọng vấn đề bản quyền, cho nên đã không sử dụng bản thiết kế ban đầu này, chỉnh sửa thành dạng như hình 15. Bản vẽ trăm cài này được gộp chung với 5 bản sửa đổi nhỏ khác. So sánh 6 bản thiết kế với nhau sẽ nhìn ra rất rõ ràng phong cách trăm cài này khác hẳn. Vào ngày 6 tháng 8, cá mừng vui mở đơn đặt hàng đặc biệt cho lễ Hán Phục. Ngày 10 tháng 8, Thầy Lạc và Hòa Thượng ký hợp đồng thiết kế và sản xuất trang sức cá lượng hoa sen, hình 16, mã hợp đồng kèm theo. Ngày 12 tháng 8, bản vẽ trang sức cá lượng hoa sen hoàn thiện, thầy Lạc bắt tay vào chế tác. Ngày 19 tháng 8, Hòa Thượng nhận được 6 hàng mẫu mà thầy Lạc gửi tại Quảng Châu. Ngày 25 tháng 8, Hòa Thượng mở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới Thịnh Đường Phong Hoa tại Quảng Châu, trưng bày các trang phục và phụ kiện của cá lượng hoa sen. Đêm đó, cập nhật Weibo, đăng chủ đề cá lượng hoa sen cùng vật phẩm trang sức trên Weibo theo hai hình thức khác nhau, còn tắt thêm cá mừng vui để thể hiện sự hợp tác. Sáng sớm ngày 26 tháng 8, RRFT0429 đăng Weibo nói mình bị sao chép, chụp màn hình bài viết ngày 21 tháng 7 trên Weibo cùng với hình vật phẩm trang sức gọi là cá lượng hoa sen và hình hòa thượng đã đăng lên. Hình 17. Cùng ngày, cô chim từ cá mừng vui đã trò chuyện riêng với RRFT0429. Thanh Minh thầy Lạc không sao chép. Bản thảo đầu tiên đã hoàn thành từ ngày 9 tháng 7. Sau đó, RRFT0429 đăng lên Weibo bản thảo thiết kế của mình, nói ngày 18 tháng 7 đã vẽ xong, chưa từng cho ai xem qua. Hình 18 và hình 6. Vào ngày 27 tháng 8, RRFT0429 lại đăng một bài Weibo, tự thuật lại mọi chuyện đã trải qua, tắt Weibo các giới hoa giả cùng giới hán phục, khiến cho việc này lớn lên. Đêm đó, cá mừng vui Thanh Minh trên Weibo, một số nội dung đã được đề cập như bên trên. Không nói rõ mâu thuẫn giữa thầy Lạc và ông Phương, bởi vì chưa có được chứng cứ đã được công chứng như hình 7 và hình 8. Bây giờ chính thức bổ sung. Sau khi cá mừng vui tuyên bố trên Weibo, ông Phương dùng Weibo cá nhỏ phản bác Thanh Minh của cá mừng vui, khẳng định anh ta không chụp bất kỳ hình ảnh nào về bản thảo của thầy Lạc. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, RRFT0429 và ông Phương hàng ngày đều đăng Weibo làm lớn việc này, liên tục công kích thầy Lạc rằng sao chép, muốn cá mừng vui cùng hòa thượng đưa ra lời giải thích. Ông Phương còn nhân cơ hội này để ra mắt đối tác mới của mình, tiểu thư Như Tiệp. Doanh số online cá nhỏ cũng vì vậy mà đã tăng rất nhiều. Còn shop online cá mừng vui vì thế mà gặp phải một lượng lớn đơn hàng hoàn tiền, đồng thời còn gặp phải tranh chấp pháp luật với hòa thượng. Sự nghiệp của thầy Lạc đã rơi xuống bực thẳm. Ngày 2 tháng 9, thầy Lạc cùng cô chim liên lạc được với cô Triệu và nắm được chứng cứ mấu chốt, chứng minh rằng thầy Lạc đã làm trăm cài cá lượng hoa sen ngày 18 tháng 7 dựa theo bản phác thảo ban đầu, đã được công chứng thời gian, hình 7 và hình 8. Việc đã đến nước này, cá mừng vui chính thức đưa ra 4 nghi vấn với RRFT0429, ông Phương cùng tiểu thư Như Tiệp. Mời ba vị nghiêm túc trả lời. 1. RRFT0429. Theo 4 bản thiết kế của cô và các bản thảo của thầy Lạc, dù là hoa văn, dáng vẽ của cá, góc độ vẽ, màu sắc, chi tiết trên thân trăm cài đều vô cùng giống nhau, trong đó chắc chắn là có phần sao chép. Cô nói mình vẽ xong thiết kế vào ngày 18 tháng 7, chưa từng cho ai xem qua. Vậy hãy giải thích vì sao thầy Lạc ngày 18 tháng 7 cũng đã dựa theo một trong các bản sơ thảo để tạo ra trăm cài thành phẩm. 2. Ông Phương. Thầy Lạc duy nhất chỉ bị lộ thông tin ra ngoài là vào ngày 11 tháng 7, đã bị chụp hình bằng điện thoại. Nhưng rất rõ ràng, thầy Lạc đã vẽ bản thảo trước RRFT0429. Vì sao ông lại ăn bừa nói bậy, không chịu thừa nhận? 3. Ông Phương cùng tiểu thư Như Tiệp. RRFT chỉ là tài khoản nhỏ, rõ ràng người này sao chép bản thảo của thầy Lạc. Hai người còn đổi trắng thay đen, trả đũa nói rằng thầy Lạc sao chép. Vậy sau lưng người này có ai sai khiến hay không? Mục đích của hành động này là gì? Hai vị cảm thấy ai mới là người được lợi cuối cùng? 4. Tiểu thư Như Tiệp. Cô đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc? Trước khi hợp tác với ông Phương đã biết mâu thuẫn tranh chấp giữa ông Phương cùng thầy Lạc sao? Liệu cô có biết hành vi bẩn thỉu giữa ông Phương và RRFT0429 hay không? Lấy các thiết kế đơn hàng đặc biệt cho lễ hán phục của thầy rồi tự mình làm, các khách hàng cá nhỏ đều biết chứ. Cá mừng vui cùng hòa thượng chờ ba vị trả lời các câu hỏi trên. Xin nói thêm, cá mừng vui đã công chứng bảo toàn chứng cứ các bài viết trên Weibo của RRFT0429 cùng cá nhỏ. Hai vị có xóa bài viết cũng vô dụng. Cá mừng vui cùng hòa thượng truy cứu trách nhiệm pháp lý về hành vi sao chép, vu khống và lan truyền tin đồn của RRFT0429. Việc này liên quan đến danh dự của thầy Lạc, tuyệt đối không thể nương tay, cũng tuyệt đối không giải quyết riêng. Cuối bài đăng, chim hãy nói đến tình hình của Lạc Tĩnh Ngữ. Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui viết: thầy Lạc là học trò của đại sư Từ Khanh Ngôn, học tập tạo hoa gần 10 năm, vẫn duy trì đam mê với nghệ thuật tạo hoa suốt mấy năm nay với tinh thần nghiên cứu mạnh mẽ. Anh ấy không sao chép, dành tất cả tâm huyết với mỗi một tác phẩm, chú trọng chất lượng lên hàng đầu, cố gắng dùng vật phẩm trang sức như một vật phát huy truyền thống văn hóa Trung Quốc, để công chúng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hoa làm bằng tay. Là một nhà thiết kế, thầy Lạc rất có nguyên tắc. Anh ấy đã nói trước ngày 13 tháng 7 sẽ giao bản thảo, thì nhất định sẽ giao. Những tác phẩm trên thị trường mà anh ấy thiết kế cho khách hàng, nếu chẳng may bán một chiếc trăm cài, anh ấy cũng sẽ xóa đi tất cả những thiết kế và làm lại từ đầu, vì anh ấy lo lắng sẽ gây tranh chấp bản quyền trong tương lai. Một người kỷ luật như thầy Lạc đã chịu đựng sự thử thách của khách hàng trong 4 năm ở cá nhỏ. Tác phẩm thiết kế và chế tác được vô số người yêu thích. Sao có thể sao chép một tác phẩm hoa giả trên một tài khoản vô danh ở Weibo chứ? Cũng may, trời xanh không phụ người có lòng. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của thầy Lạc. Những vấn đề tiếp theo, luật sư của cá mừng vui và hòa thượng sẽ liên hệ với nhau, đồng thời sẽ thông báo tình hình cụ thể cho mọi người trên Weibo. Ngành sản xuất thủ công là một ngành rất nhỏ, rất nhiều kỹ thuật truyền thống dần dần bị mai một. Trong nhịp sống hối hả ngày nay, dựa vào tình yêu và sự bền bỉ của các đại sư thủ công mới có thể giữ một chỗ đứng nhỏ trong vô số các ngành công nghiệp nổi tiếng khác, để ngày càng có nhiều người có thể cảm nhận được sự quyến rũ của các sản phẩm thủ công. Mà hoa giả lại là nhỏ trong số nhỏ. Là một thành viên của ngành công nghiệp thủ công, thầy Lạc đã thề các nguyên tắc với những người trong ngành khác, tuân thủ pháp luật và trung thực để bảo vệ quyền lợi của mình, lên án mạnh mẽ các hành vi cố ý sao chép, dàn dựng ác ý và các hành vi xấu xa khác. Những kẻ như vậy phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Cảm ơn mọi người đã chú ý đến bài viết này. Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ cá mừng vui, những người bạn luôn ủng hộ thầy Lạc. Chúng tôi tin chắc tà không thể thắng chính. Sau khi Chim Hỷ đăng bài viết Weibo này, cô làm theo RRFT0429 cùng Phương Húc tắt một loạt các trang Weibo giới hoa dập nóng, giới hán phục, còn có các đại sư danh tiếng trong ngành thủ công, chỉ cần có thể đều tắt hết. Sau đó cô bỏ điện thoại qua một bên, ôm lấy Lạc Tĩnh Ngữ hôn một chút. Hai người nấu một chút đồ ăn rồi tắm rửa, trực tiếp lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên khe hở trên rèm cửa tràn vào phòng. Chim Hỷ nheo nheo mắt tỉnh dậy sau cơn mơ. Cô ngủ trong vòng tay của Lạc Tĩnh Ngữ, lưng dán lên trên ngực anh. Cô xoay người lại, phát hiện anh cũng đang chớp mắt nhìn mình, không biết đã tỉnh từ khi nào, hay là không biết đã ngủ hay chưa. Chào buổi sáng. Chim Hỷ đến gần hôn lên mặt anh một chút. Cô duỗi người lấy điện thoại trên tủ đầu giường hỏi: Tiểu Ngư, anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em muốn xem rồi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, nhìn có vẻ hơi hồi hộp. Chim Hỷ rất bình tĩnh, mở Weibo trước mặt Lạc Tĩnh Ngữ. Quả nhiên tin tức đã tràn ngập newsfeed. Cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ chạm đầu nhau cùng xem. Sau đó bọn họ đều nở nụ cười. Chim Hỷ biết trận này cô cùng Tiểu Ngư thắng. Chương 73: Trong lòng anh chỉ duy nhất là em. Trên Weibo, Từ Khanh Ngôn đã lâu không lên tiếng, cuối cùng cũng nói ra. Bà chia sẻ Weibo của cá mừng vui cùng dòng chữ. Từ Khanh Ngôn viết: Tôi luôn chú ý đến việc này. Là một giáo viên, Tiểu Lạc trong mắt tôi rất tốt bụng, chân thành, khiêm tốn và chăm chỉ. Tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của em ấy, cũng như tin tưởng vào khả năng chuyên môn. Là người thợ thủ công, tôi cực kỳ ghét việc sao chép và xấu hổ trước tính cạnh tranh dơ bẩn và hành vi hãm hại trơ trẽn trong ngành sản xuất. Thị phi đều có đúng sai, công bằng luôn luôn hiện hữu, Ngay sau khi Từ Khanh Ngôn lên tiếng, đám người chị Thiều đã kìm nén bấy lâu không còn im lặng nữa. Mọi người đều chia sẻ Weibo của Cá Mừng vui. Từng người nói thầy Lạc trong mắt mình là một người đáng yêu thế nào, tỏ vẻ ủng hộ anh, mãnh liệt lên án ông Phương cùng RRFT0429. Ngoài những người đã quen biết, còn có rất nhiều người mà Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ đều không quen biết cũng chia sẻ. Vài người là học sinh của Từ Khanh Ngôn, vài người từ bên studio Hán Phục có thương hiệu, vài người là thành viên làm thể loại thủ công khác đã từng cùng tham gia lễ hội sáng tạo, sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Ngoài trừ những studio Hán Phục có mấy chục vạn fan, những người thợ thủ công kia chỉ có số lượng fan khoảng mấy ngàn đến mấy vạn. Tuy không thể so sánh với dư của các minh tinh, nhưng chuyện này đã khuấy một cơn sóng nho nhỏ trong giới Hán Phục và giới sản xuất thủ công. Logic của toàn bộ sự việc đã rất rõ ràng. Chỉ cần xem bài viết trên Weibo của Cá Mừng Vui đều có thể hiểu được một chuyện. Ông Phương và thầy Lạc từ quan hệ hợp tác biến thành đối thủ cạnh tranh. Trước khi thầy Lạc bắt đầu kinh doanh Cá Mừng Vui, đã bị chèn ép nặng nề. Ông Phương đã sử dụng một loạt thủ đoạn ác ý, muốn thầy Lạc làm một mình sẽ thất bại, để cuối cùng anh không thể ngóc đầu lên trong giới. Phòng quan hệ công chúng bên Hán Phục Hòa Thường thật sự là đã muốn đốt pháo chúc mừng, nhanh chóng đăng lại hai bài viết cá lượng hoa sen trên Weibo, còn viết một bài thanh minh thật dài ủng hộ Cá Mừng Vui, nói những người vu hãm Hòa Thường cùng thầy Lạc sao chép tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định sẽ dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ thiết kế ban đầu và phẩm giá thương hiệu. RRFT0429 từng có ý phản kích, đăng Weibo nói bản thảo thiết kế của mình thật sự đã vẽ xong vào ngày 18, nhưng có một tấm hình chụp tờ bản thảo trăm cài mà thầy Lạc làm ra kia thật ra đã vẽ xong từ ngày 15. Còn có một người bạn đến nhà cô ta đã từng nhìn thấy, có lẽ là do người bạn đó tuồn ra ngoài rồi bị thầy Lạc thấy được. Cá Mừng Vui cực kỳ hào phóng chia sẻ bài đăng Weibo này của cô ta. Nghệ thuật tạo hoa Cá Mừng Vui viết: "Thật không? Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi." Cộng đồng mạng lập tức nhảy vào bình luận. Netizen 1 viết: RRFT0429, không phải cô đã nói chưa từng cho người khác xem bản thảo thiết kế sao? Lúc này đột nhiên lại nhảy ra một người bạn rồi. Netizen 2 viết: "Sáng sớm Cá Mừng Vui đã nói sơ thảo bị tên họ Phương kia chụp hình, chưa từng thay đổi vấn đề này. RRFT0429, cô cứ đổi tới đổi lui e là..." Netizen 3 viết: "RRFT0429, mấy câu này đều do cô tự nói nha, đúng không? Vậy cô chứng minh cho tôi xem đi. Chỉ cần cô chứng minh được bản thảo của mình vẽ xong trước khi thầy Lạc làm trăm cài thì chúng tôi sẽ thừa nhận. Cô đã sao chép từ chỗ của ông Phương rất nhanh đó." Ngạc nhiên nhất là những netizen lúc trước còn công kích Cá Mừng Vui cùng Lạc Tĩnh Ngữ. Đối với những chứng cứ Chim Hỷ đã ném ra, tâm tình của fan cá nhỏ cùng Quản Như Tiệp đều rất phức tạp. Nhưng đa số người vẫn mau chóng nhận ra bản thân mình đã đứng bên sai phía. Sau đó họ cảm thấy rất tức giận. Lúc trước công kích thầy Lạc thế nào, hiện tại công kích RRFT0429 cùng cá nhỏ như thế ấy. Ngay lập tức có một cơn bão đẫm máu trên Weibo của hai người họ, một loạt lời mắng trải dài. Bình luận dưới Weibo của Cá Mừng Vui thì hài hòa hơn rất nhiều. Netizen 1 viết: "Tôi phải xin lỗi thầy Lạc, vì sao những người đó ghê tởm như vậy chứ? Ủng hộ thầy Lạc kiện bọn họ, chó sao chép chết tiệt, chó vô hại phải ở tù mọt gâm." Netizen 2 viết: "Ôi, nhà tôi không sập, sướng quá. Hoa mà thầy Lạc làm đẹp nhất toàn thế giới, nhanh chóng bò lên tường nhà Cá Mừng Vui. Mọi người nhất định phải xem thử bàn tay tuyệt mỹ của thầy Lạc." Netizen 3 viết: "Ăn hết dưa mới cảm thấy bản chất con người thật phức tạp. Chẳng phải chỉ chấm dứt hợp tác thôi sao? Một hai đòi phải phá hoại người ta, còn đuổi cùng giết tuyệt. Người đang làm trời đang nhìn đó. Hiện tại xem thử ba vị kia trả lời như thế nào, liệu có còn biến chuyển hay không." Netizen 4 viết: "Không có chuyện xoay ngược lại đâu nhỉ. Nếu đã công chứng cả rồi, một người học 10 năm, một người mới nhập môn, ngẫm lại cũng không cần phải sao chép. Chẳng lẽ thầy Lạc không thể tự mình thiết kế được hay sao? Không lẽ là một mình thì não bỗng nhiên đình công, không biết thiết kế nữa hay sao?" Netizen 5 viết: "Cứ luôn miệng nói bị sao chép, nhưng thật ra lại đi hãm hại. Tôi quá ngây thơ rồi. Sao có kẻ ngốc như thế chứ? Mù luật à?" Netizen 6 viết: tên Phương này sao không đi viết kịch bản đi, nhân tài thật. Netizen 7 viết: mơ hồ đoán RRFT0429 và tiểu thư Như Tiệp là cùng một người, có bạn chung đó. Netizen 8 viết: dựa vào vốn lực cùi bắp của tôi, cá mừng vui có thể đi theo một con đường. Có một tội danh gọi là phỉ báng qua Internet được ban hành vào năm 2013. Vốn luật cùi bắp này cảm thấy cũng đã đủ bị trừng trị nặng rồi. Netizen chính viết: tôi có lẽ là một trong số ít người không tin cá mừng vui sao chép ngay từ đầu. Nhìn thấy bài đăng trên Weibo mới của cá mừng vui, liền vui vẻ đến rơi nước mắt. Thật sự là tôi đã khóc. Lúc năm 2 đại học, tôi đã bắt đầu tham gia giới hán phục. Lần đầu tiên là mua hoa của thầy Lạc. Bây giờ tôi cũng đã tốt nghiệp, tôi đều mua một đơn hàng đặc biệt của thầy Lạc mỗi năm. Năm nay tôi vừa nhận được bên cá nhỏ, chất lượng thật sự rất khó coi. Tôi chuẩn bị trả hàng đây, chạy sang cá mừng vui mua, vĩnh viễn đi theo thầy Lạc. Anh Tiểu Phương, làm sao bây giờ đây? Em có thể xóa hết những Weibo đó hay không? Quả Như Tiệp khóc thật lớn trong điện thoại. Sao anh gạt em chứ? Anh nói chắc chắn bọn họ không có chứng cứ, em mới nghe theo anh làm lớn chuyện này lên. Bây giờ bọn họ lấy ra chứng cứ, em phải nói thế nào đây? Bọn họ đều đang mắng em. Phương Húc cũng đang sức đầu mẻ trán. Chuyện đó qua hơn một tuần, đột nhiên Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ lấy ra bằng chứng, còn được công chứng, khiến cho bọn họ không thể nói câu vòng bạn bè giả được. Lúc này anh ta và Quảng Như Tiệp đều giả chết trên Weibo. Cảm giác dù nói gì cũng không đúng, muốn xóa đi Weibo này, nhưng Chim Hỷ lại nói cô đã công chứng tất cả những chứng cứ liên quan đến Weibo của hai người bọn họ, xóa cũng vô ích. Nhìn số lượng chia sẻ đã vượt qua 500 lượt, hơn nữa còn là Weibo gốc của hai người, chẳng lẽ thật sự phải bị kiện sao? Phương Húc cố gắng xoa dịu Quảng Như Tiệp. Như Như, em đừng hoảng hốt, không thể xóa Weibo, nếu xóa chính là chột da. Em cứ chắc chắn có một người bạn thấy được bản thảo, có lẽ nhân lúc em không chú ý mà chụp lại, đến bây giờ em mới biết được bản thảo bị tuồn ra ngoài. Quảng Như Tiệp khóc sướt mướt hỏi: vậy nếu bọn họ kiện em, hỏi là người bạn nào, lôi ra làm chứng, em đi đâu mà tìm đây? Em chỉ cho một mình anh xem qua tấm hình này, cần gửi qua WeChat, em có thể nói là anh hay không? Phương Húc nổi đi: não của em có bệnh à? Đừng có kéo anh vào. Không thể thừa nhận anh và em có quen biết. Dù có cắn chết anh cũng không nhận chụp hình của bọn họ. Dù bọn họ có thứ để công khai, cũng không phải là anh làm. Chỉ cần anh không thừa nhận, bọn họ không có chứng cứ chứng minh liên quan đến anh. Nhiều nhất chính là cộng đồng mạng nghe theo bọn họ mà hoài nghi, chứ không phải thật, em hiểu không? Quảng Như Tiệp hoảng sợ. Ý của anh là anh muốn gạt mình sang một bên để tôi chết một mình hả? Bọn họ mà kiện thì chỉ kiện một mình tôi thôi sao? Phương Húc nhẹ nhàng nói: anh không né sang một bên, chỉ là nếu đặt hai tài khoản của chúng ta cạnh nhau, chẳng khác nào như là đang thú nhận, chuyện càng không thể cứu chữa. Như Như, em hãy tin anh, bọn họ chỉ nói ngoài miệng, sẽ không thật sự kiện đâu. Nếu muốn bồi thường thì anh sẽ giúp em, yên tâm đi. Quảng Như Tiệp thét chói tai: sao tôi có thể yên tâm đây? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi không thiếu tiền. Tôi không muốn ngồi tù đâu. Nếu bọn họ tới tìm tôi thông qua Weibo, sẽ biết tôi là Quảng Như Tiệp. Tôi còn có thể nói cái gì nữa? Sau này làm sao tôi có thể tiếp tục sống trong giới này chứ? Phương Húc hết cách. Dù cho biết em là Quảng Như Tiệp, em cũng có thể nói đây là hành vi của một mình em, tôi không liên quan. Như Như à, em phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng thừa nhận mình sao chép. Đừng nói lấy được đồ từ chỗ của tôi, cứ cắn răng nói là cảm hứng ý tưởng của bản thân, tự mình vẽ rồi bị bạn nhìn thấy. Còn người bán đó thì em cứ tùy tiện đi tìm một người, đưa tiền, nói cô ta đang đi du học ở nước ngoài hay là gì đó. Cô ta đã từng đăng bên mạng xã hội bên nước ngoài, sau đó xóa đi. Không phải em cũng từng đi du học ở Nga sao? Có thể tìm được mà. Quảng Như Tiệp trầm mặc một lát, sau đó giọng bình tĩnh lại. Phương Húc, tôi không muốn hợp tác với anh nữa. Anh mau kết toán tiền hoa tháng 8 cho tôi đi. Tôi đã tính rồi, 12 vạn, một đồng không được thiếu. Mấy loại hoa kia tôi không làm nữa. Anh đi tìm người khác làm đi. Nếu anh không trả cho tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện giữa tôi và anh ra ngoài. Tôi chết thì anh cũng đừng hòng sống. Phương Húc rống giận. Lúc này rồi cô còn nghĩ tới cái này sao? Cô không nhìn thứ xem trong tiệm bây giờ có bao nhiêu đơn hoàn trả hả? Mấy cái thứ mà cô làm đó một cái tôi cũng thấy không được. Lúc trước cô thề thốt nói trình độ của bản thân không khác gì với tên đi kia, kết quả thì sao? Như Như à, tôi và cô đang là châu chấu trên cùng một dây, lúc này nên cố gắng phối hợp với nhau. Cô ngoài sáng, tôi trong tối. Anh Phương đảm bảo sẽ bảo vệ cô. Tên điếc này thật sự không thích kiếm chuyện phiền phức đâu. Như vậy đi, anh Phương nghĩ cách đến cầu xin cậu ta. Chúng ta bồi thường tiền để xúy xóa chuyện này, cố gắng để cho bọn họ không kiện cô. Như thế được rồi chứ? Lúc này Quản Như Tiệp rất kiên quyết. Không được, tôi không bao giờ muốn dây vào vũng nước đục này nữa. Anh mau kết toán tiền cho tôi, tôi sẽ dùng tài khoản riêng để cầu xin bọn họ. Nếu muốn bồi thường tiền bạc, tôi sẽ đến tìm anh. Bây giờ anh chê trình độ của tôi kém cỏi hả? Hồi đó anh đâu có nói như vậy. Còn nữa, tôi cũng không thấy nhận được nhiều đơn như vậy. Ít một chút tôi còn có thể bảo đảm chất lượng. Còn đây nhiều thật. Căn bản không thể vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo số lượng. Anh xem tôi là cái máy không cần nghỉ ngơi sao? Ban đầu tháng 3, Quản Như Tiệp chủ động tìm Phương Húc đưa ra ý định của mình. Cô ta là người tiền đường, từng học làm hoa ở Nga. Sau khi về nước, thỉnh thoảng nhận một số đơn phụ kiện Lolita. Nhưng mấy năm gần đây, thị trường này kém hơn trang sức bên Hán phục. Quản Như Tiệp muốn tham gia vào giới Hán phục, nhưng không có cách. Cô bỗng phát hiện cửa hàng đại sư cá nhỏ tạo hoa có thể liên kết được nên đến tìm Phương Húc, hỏi có công việc cho mình làm hay không. Quản Như Tiệp có lòng riêng. Cô ta muốn xem Phương Húc như một bàn đạp, nghĩ mình chỉ cần làm 1 đến 2 năm, sau này cô ta có thể làm một mình trong giới Hán phục này, giống như những người chị Thiệu, chị Tiểu Chu. Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, còn có thể trở thành một mỹ nữ đại sư tạo hoa. Phương Húc xem xong các tác phẩm của Quản Như Tiệp, anh ta không tỏ ra ý kiến gì, thành ra việc này không thành. Sau đó tới tháng 6, Phương Húc chủ động tới tìm cô ta, hỏi nếu anh ta hủy hợp tác với đối tác hiện tại, Quản Như Tiệp có muốn hợp tác với anh ta hay không. Quản Như Tiệp khi đó biết trình độ của mình ở mức nào, có chút chột dạ, nhưng cô ta vẫn trả lời đồng ý. Phương Húc liền nói nếu như cô ta đồng ý phải giúp anh ta một chuyện. Tên điếc này là một mình nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cá nhỏ. Nếu muốn tiếp tục làm ăn ở mảng này, phải hắt nước bẩn vào Lạc Tĩnh Ngữ. Tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của Phương Húc. Hòa Thường chỉ là một miếng mồi trên Internet bỗng nhiên rơi xuống đúng lúc. Vì thế, dù không có Hòa Thường, cũng sẽ có những thương hiệu khác. Và dù cho chuyện không phát sinh tháng 7, cũng sẽ phát sinh vào tháng 8, tháng 9, hoặc không biết là vào lúc nào. Phương Húc rất hiểu thói quen làm việc của Lạc Tĩnh Ngữ. Ý tưởng ban đầu của anh ta là bóp méo danh tiếng của Lạc Tĩnh Ngữ để cho Cá Mừng Vui vĩnh viễn mang theo một vết đen. Anh ta cũng chẳng sợ Lạc Tĩnh Ngữ sau khi ở ẩn một thời gian sẽ đổi một tên khác. Dựa vào sự hiểu biết của Phương Húc về tác phẩm của anh, cũng có thể khiến cho anh phải cúi đầu xuống. Nghĩa là cho dù Lạc Tĩnh Ngữ cố gắng sống vật vã trong giới tạo hoa, anh cũng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Chuyện này phát triển vô cùng thuận lợi. Phương Húc vốn chỉ muốn quan sát, kết quả Lạc Tĩnh Ngữ lại chạy tới đánh anh ta một trận, khiến cho anh ta cáu giận triệt để, sau đó dùng mọi cách để làm lớn chuyện này lên. Lạc Tĩnh Ngữ xúc động như vậy chắc chắn là không có chứng cứ. Nếu đã có chứng cứ sao có thể liều mạng chạy tới đánh anh ta chứ? Phương Húc nào ngờ được tên điếc đó còn giữ lại một thứ. Thật sự là bất cẩn. Bây giờ tình huống trở nên rối ren, Quản Như Tiệp bị ép đến điên, cửa tiệm tao bao bị Hoàng trả hàng liên tục, anh ta vẫn chưa đồng ý đây. Đồng ý tức là tổn thất hơn 20 vạn, còn vác theo một đống trang sức vô dụng, còn phải kết toán tiền cho Quản Như Tiệp. Nếu không có, cô ta sẽ càng điên hơn. Nếu không đồng ý, sẽ không thể tiếp tục kinh doanh nữa, khách hàng sẽ vào tao bao gây rắc rối. Chuyện này thật sự vô cùng khó xử lý. Nên trách Quản Như Tiệp ngu ngốc này, vì sao lúc trước nói bản thảo thiết kế chưa từng cho ai xem qua chứ? Nếu cô ta không nói câu này, bọn họ còn có thể cầm cự một chút. Phương Húc trấn an Quản Như Tiệp một chút, cuối cùng cúp luôn điện thoại. Anh ta nghĩ có nên cầu xin Lạc Tĩnh Ngữ một chút hay không? Nếu đưa tiền, liệu cậu ta có thể đồng ý chuyện lớn xé nhỏ hay không? Nếu không có Chim Hỷ, Phương Húc cảm thấy mình sẽ nắm chắc hơn một chút. Dù sao mấy năm nay, mỗi lần Lạc Tĩnh Ngữ đối mặt với anh ta đều có dáng vẻ mặt cho người đời sau xé mà. Từ khi nào thì bắt đầu có sự thay đổi? Chính là bắt đầu từ vụ bồn hoa vận may tới, sau đó đến cây hoa anh đào. Tên điếc đó bỗng quen biết với cô gái nhanh mồm dẻo miệng, lá gan dần dần lớn lên. Hai ngày sau khi Cá Mừng Vui đăng bài Weibo, Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ, Bì Hà cùng La Hân Nhiên ngồi quay quần bên nhau, nhìn chằm chằm 200 cài trên bàn. 100 cài hoa hồng, 100 cài dền đỏ, đều là các loại hoa của lễ hán phục mà Lạc Tĩnh Ngữ đã thiết kế cho Phương Húc. Thấy sao, đẹp không? Chim Hỷ vừa uống nước vừa hỏi La Hân Nhiên cùng Bì Hà. Bì Hà cười khinh một tiếng. Đùa, cái này sao? Đại ca học mấy ngày cũng có thể làm được. Đại sư tạo hoa mạnh mẽ đầy tiềm năng đây. Chim Hỷ cười thiếu chút nữa là phùng cả nước. La Hân Nhiên cũng lắc đầu. Thô quá, không tinh xảo một chút nào. Trước khi đến đây, tớ đã cho vài người bạn không biết đến hoa vải xem qua, để cho bọn họ đoán là bao nhiêu. Không ai đoán hơn 100 tệ cả. Chim Hỷ cầm 100 cài hoa hồng, nhìn đi nhìn lại rồi đánh giá. Cô ta bán khoảng 300-400 tệ đó. Tớ nói cô ta không giỏi cũng không phải, ít nhất là làm tốt hơn tớ. Nhưng nếu như nói cô ta biết rành nhưng làm thành cái dạng này, cũng coi như là quá có lệ rồi. Tiểu Ngư, anh nói thử xem. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi ngay ngắn nhìn 200 cài này, trong lòng rối bời. Anh không có cảm tình với Phương Húc, nhưng vẫn còn tình cảm với đại sư cá nhỏ tạo hoa, vì đó là cửa hàng một tay anh làm nên. Lúc này rời khỏi nó, cá nhỏ lại sản xuất đồ kém chất lượng như thế, còn là thiết kế của anh, anh cảm thấy rất tệ. Thậm chí cảm thấy rất có lỗi với những fan cứng luôn ủng hộ anh ở cá nhỏ. La Hân Nhiên hỏi Chim Hỷ, cậu và luật sư đã nói chuyện thế nào rồi? Chim Hỷ chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ, nói, tôi phải bán trên Internet. Tội này không thể bỏ qua. Yêu cầu Tiểu Ngư đến tòa án kiện bọn họ. Chứng cứ đều có trong tay. Chuyện giấy công chứng đã sớm chia sẻ trên 500 lượt, ảnh hưởng rất lớn. Ai bảo bọn họ tự lôi nhiều người như vậy vào chứ? La Hân Nhiên lại hỏi, vậy Tiểu Ngư có muốn kiện không? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô rồi lại nhìn về phía Chim Hỷ. Chim Hỷ trả lời, đương nhiên phải kiện rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết riêng. Bọn tớ còn phải cùng thương lượng với luật sư, cần đưa lời giải thích cho bên hòa thượng. La Hân Nhiên thấy Lạc Tĩnh Ngữ mím môi, vẻ mặt không quá tự nhiên, khó hiểu hỏi, Tiểu Ngư có điều gì băn khoăn sao? Chim Hỷ nhìn thoáng qua Lạc Tĩnh Ngữ, cầm tay anh, nói, không phải băn khoăn, anh ấy đang rất tức giận. Trước nay chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Lúc thư kiện còn cần anh ấy ra mặt, anh ấy hơi bất an một chút. Dù gì Phương Húc cũng coi như là có ơn với anh ấy. Bị Hà bức xúc nói, xin đó, lòng tốt không được đền đáp đâu. Kiên cho chết đi, tôi sắp tức chết rồi. Hai kẻ này căn bản không phải người, kiên bọn họ là đã nhẹ rồi. Lúc Tiểu Ngư đi đánh người sao không gọi tôi theo chứ? Chuyện này mà không đánh gãy mấy chiếc xương sườn của anh ta còn chưa xong đâu. La Hân Nhiên đá Bị Hà một cái. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn anh ta rồi lại cúi đầu. Đã nhiều năm anh chưa từng đánh nhau, trình độ cũng chỉ có thế. Không bị Phương Húc đánh ngã đã xem như là kỳ tích rồi. Chim Hỷ nói, Hân Nhiên, cậu tin không? Hai ngày nay tiệm của bọn tớ có hơn 300 đơn đặt hàng, vẫn còn đang tăng đó. Tớ đang sắp xếp lượng tồn kho. Tiểu Ngư chắc phải làm đến kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh luôn. Còn phải nhận thêm nữa, khi nào bán xong mới thôi. Còn có, hòa thượng ký thêm hợp đồng, bọn họ còn muốn làm thêm 50 bộ cá lượng hoa sen nữa đó. Trời ạ, tớ thật sự rất đau lòng cho Tiểu Ngư, chẳng biết phải làm tới khi nào. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. La Hân Nhiên nghĩ ngợi hỏi, đúng rồi, vậy có phải các cậu chỉ kiện tài khoản kia hay không? Có thể kiện được Phương Húc không? Anh ta mới là người giở trò phía sau. Chim Hỷ nói, nếu tài khoản kia là Quản Như Tiệp mới có thể lôi Phương Húc vào, còn phải xem tài khoản đó nói như thế nào. Tên Phương Húc này rất là âm hiểm, bậc thầy PUA đó. Tớ chỉ sợ anh ta thuyết phục được Quản Như Tiệp để một mình cô ta ngây ngốc lộ mặt. La Hân Nhiên nói, chuyện kiện tụng này Quản Như Tiệp sẽ không ngốc như vậy chứ. Nhưng mà trong tay cô ta phải có chứng cứ, bằng không Phương Húc đánh chết cũng không thừa nhận thì làm sao? Đúng thật, Phương Húc chuẩn bị đánh chết cũng không thừa nhận. Nhưng anh ta không ngờ sức chịu đựng của Quản Như Tiệp lại yếu như vậy. Yêu cầu anh ta trả gấp đôi tiền, anh ta đều ậm ừ kéo dài. Quản Như Tiệp bắt đầu tức giận. Cô ta dùng tài khoản RRFT0429 đăng một đoạn ghi âm đã xử lý biến giọng trên Weibo. Ghi âm đã thông qua chỉnh sửa, xuyên suốt là một giọng nam và một giọng nữ. Nói nên làm thế nào, bảo cô ta nói ý tưởng thiết kế của mình đến từ đâu. Nói nơi có hoa sen ở tiền đường để cô ta đi chụp ảnh. Nói làm sao để vu hãm tên điếc. Nói cô ta đừng làm mấy chiếc trăm và đóa hoa quá tốt, sẽ không giống một người mới, yêu cầu cô ta làm lại một lần nữa. Tài khoản RRFT0429 không nói người đàn ông này là ai, nhưng giọng nữ tất nhiên là bản thân. Cô ta hỏi cộng đồng mạng, chuyện này là do một mình cô ta sai hay sao? Cô ta chỉ là một người bị người khác sai khiến. Nếu như cá mừng vui cùng hòa thượng muốn kiện, hẳn nên đi tìm đầu sỏ gây tội chứ không phải là cô ta. Bây giờ áp lực tinh thần của cô ta rất lớn, bị bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều mất ngủ, muốn tự tổn thương mình. Chuyện này cô ta không được một chút lợi lộc nào, cô ta bị bắt ép. Chuyển biến tới quá nhanh, biến không thể nào biến hơn được. Diễn biến phát triển thật sự khiến cho người ta không thể ngờ được, khiến cho Chim Hỷ cũng cảm thấy bối rối. Các netizen rất nhanh phát hiện điểm quan trọng trong ghi âm. Tên điếc. Ai là tên điếc? Thầy Lạc sao? Thầy Lạc là người khiếm thính. Không thể nào. Từ đầu tới cuối, chỉ vài người trên mạng biết Lạc Tĩnh Ngữ khiếm thính. Phần lớn là người đã gặp Lạc Tĩnh Ngữ ở lễ hội sáng tạo. Tất cả đều không nhắc đến chuyện này. Nhất định là các fan bên cá nhỏ không hề biết. 4 năm qua, Phương Húc bảo vệ Lạc Tĩnh Ngữ rất tốt. Khách hàng bên cá mừng vui cũng không biết. Tô Tô bên hòa thường càng không biết. RRFT0429 vừa đăng ghi âm. Từ cơn bão sao chép ban đầu lại biến thành kiện tụng pháp lý. Hiện tại lại trở thành một vụ việc công khai vì nó liên quan đến việc xúc phạm người khuyết tật, nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật đã tức giận. Họ đều nghe hở một chút là chửi tên điếc này nọ trong đoạn ghi âm. Kìm nén sự tức giận muốn chửi mắng, sôi nổi lên tiếng khiển trách, yêu cầu đối phương xin lỗi. Hy vọng cá mừng vui được giải quyết riêng, nhất định phải lôi người đứng sau chuyện này ra ánh sáng. Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn thấy được tin tức này, nhưng anh không thể nghe được đoạn ghi âm. Anh hỏi Chim Hỷ đoạn ghi âm đó nói gì, vì sao mọi người lại tức giận như vậy. Chim Hỷ ôm anh, nói: Tiểu Ngư, tin em đi, anh không cần biết đâu. Sau khi được Lạc Tĩnh Ngữ đồng ý, Chim Hỷ cũng đăng một bài Weibo. Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui viết: Đúng vậy, thật ra thầy Lạc là một người khiếm thính. Từ nhỏ anh ấy đã sống trong một thế giới không có âm thanh, dùng thủ ngữ của người câm điếc để giao tiếp. Nhưng anh ấy là một thiên thần với nụ cười ấm áp nhất và trái tim thuần khiết nhất. Trọng tâm của chúng tôi không phải điều này. Tình trạng của thầy Lạc không ảnh hưởng đến kỹ năng chuyên nghiệp của anh ấy, mà thay vào đó khiến cho anh ấy càng tĩnh tâm hơn trong thế giới ồn ào, chịu được sự cô đơn, có thể khiến cho anh ấy làm nên những đóa hoa thuần túy và mỹ lệ nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, thầy Lạc sẽ tiếp tục cố gắng. Cô còn đăng kèm một bức ảnh trên Weibo. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên ban công bên cạnh những hoa cỏ mà anh đã chăm sóc, mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, ôm một con mèo trắng nhỏ trong lòng ngực, cúi đầu, mái tóc dài hơi rủ xuống, chắn ngang lông mày. Chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cùng khóe miệng đang cong rất xinh đẹp. Là một chàng trai trẻ, sạch sẽ, tốt đẹp, có nụ cười ấm áp. Sao có người lấy việc tai điếc để công kích anh ấy chứ? Anh chính là một thiên thần, trời cao đã trêu đùa anh, thấy anh quá hoàn mỹ nên cho anh một chút khuyết điểm. Nhưng trong mắt của Chim Hỷ căn bản không hề có khuyết điểm. Tiểu Ngư của cô rất hoàn hảo. Đôi tay khéo léo cùng bộ não sáng tạo cũng hoàn hảo, dịu dàng bao dung cũng hoàn hảo, sự lương thiện với thế giới cũng hoàn hảo, tình yêu và sự bền bỉ đối với sự nghiệp cũng hoàn hảo, những giọt nước mắt và những cảm xúc nhạy cảm cũng hoàn hảo. Tất cả những bình luận bên dưới Weibo của cá mừng vui đều cổ vũ cùng và ủng hộ, chuyển từ đầy thù địch sang đặc biệt nồng nhiệt. Lạc Tĩnh Ngữ hơi hụt hẫng, anh hỏi Chim Hỷ: Bọn họ biết anh là người khiếm thính, liệu có chán ghét anh hay không? Chim hỉ ôm lấy gương mặt anh hôn một chút, cười nói: không đâu, hiện tại không chỉ các em thích anh, có ngày càng nhiều người đều thích anh, đều là các cô gái xinh đẹp, em còn đang ghen đó. Lạc Tĩnh Ngữ đỏ mặt nhìn cô, lắc đầu. Anh nói: trong lòng anh chỉ duy nhất là em. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh, Chim hỉ liền cười không ngừng. Một lát sau mới dần dần ngừng cười, nghiêm mặt nói: Tiểu Ngư, chúng ta cần phải kiện bọn họ, không thể mềm lòng. Những ân tình của Phương Húc anh đã sớm trả hết. Chuyện này không phải vì bản thân anh, còn là vì những người thợ thủ công tâm huyết khác. Còn có những người khác cũng đang nỗ lực như anh, cũng như là những bạn khuyết tật khác. Anh phải đánh bọn họ để cho những người tàn độc kia biết, bản thân làm chuyện xấu thì phải nghĩ đến hậu quả. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Chúng ta cũng không phải là người dễ bắt nạt. Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình môi, nửa hiểu nửa không, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh rất tin tưởng Hoang Hoang, cô thông minh như vậy sẽ giúp anh sắp xếp tất cả. Ý kiến của Hoang Hoang chắc chắn chính xác hơn, anh sẽ nghe theo, anh cũng không thể tiếp tục yếu đuối nữa. Ngày thứ năm sau khi có được bằng chứng, chuyện vẫn còn lan truyền trên Weibo. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ và luật sư đến tòa án trình đơn khởi tố, chính thức khởi tố người dùng Weibo RRFT0429 tội phỉ báng trên Internet. Đối với Phương Húc, luật sư nói có một tội đồng phạm, tức người này biết rõ người khác lợi dụng thông tin trên Internet để thực hiện các hoạt động tội phạm như phỉ báng, khiêu khích, gây hấn và làm người cung cấp tiền, địa điểm và kỹ thuật, hỗ trợ người khác hoàn thành các tội liên quan. Các hoạt động đáp ứng các cấu thành của tội phạm như nói xấu, gây gổ và kích động gây rối phải chịu trách nhiệm hình sự tương tự. Nói cách khác, chỉ cần có thể đưa được RRFT0429 ra ánh sáng, cùng đoạn ghi âm chứng cứ trên tay cô ta, Phương Húc không thể chạy thoát được. Chương 74. Đó là một chàng trai cực kỳ đáng yêu. Mưa nhỏ rã rít ngoài trời, thời tiết mát mẻ một tuần nắng gắt cuối thu bị cơn mưa này lặng lẽ đánh tan. Lúc này đã là cuối tháng 9, dự báo thời tiết nói thời tiết nóng bức ở tiền đường sắp kết thúc. Đỗ Hằng Tri nhàn nhã đứng bên hành lang, đôi tay cầm một tách trà nóng. Anh nhìn thơ thẩn vào một góc trong viện, ánh mắt mang chút tò mò. Tri Giang Từ Lê đến bên cạnh, dùng tiếng Anh hỏi: Lucien, anh đang nhìn gì vậy? Đỗ Hằng Tri uống một ngụm trà nóng, chỉ vào dưới hành lang cách đó không xa, dùng tiếng Anh hỏi: bây giờ không phải là tháng 9 sao? Hoa Osmanthus phải nở mới đúng, vì sao ở đây lại có một cây hoa anh đào? Tri Giang Từ Lê bật cười: đó là giả. Giả sao? Thật ra Đỗ Hằng Tri cũng đoán là giả, nhưng do anh không đến gần nhìn, cảm thấy cây hoa anh đào kia rất giống thật. Lúc này nghe được câu trả lời xác nhận, sự tò mò càng lớn hơn. Lúc này Trì Giang phu nhân chậm rãi đến bên cạnh bọn họ, còn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Trì Giang Từ Lê vỗ lưng bà, dùng tiếng Nhật nói: mẹ, bên ngoài lạnh, mẹ cần mặc nhiều quần áo hơn. Trì Giang phu nhân cười tủm tỉm vỗ tay cô. Thấy Đỗ Hằng Tri vẫn đang ngắm cây hoa anh đào kia, bà nói với con gái: cây hoa anh đào này đặt trong viện, ai nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Tri Giang Từ Lê mỉm cười: đây là minh chứng tình yêu của ba và mẹ mà. Đỗ Hằng Tri không hiểu tiếng Nhật, quay sang nhìn cô. Tri Giang Từ Lê liền dùng tiếng Anh kể lại câu chuyện xưa về cây hoa anh đào cho Đỗ Hằng Tri nghe. Năm nay Tri Giang Từ Lê 28 tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng Tri Giang. Trước đây cô vẫn làm việc ở Pháp về thiết kế thời trang. Khi Trì Giang phu nhân tổ chức sinh nhật 50 tuổi, do công việc nên cô không thể tới Trung Quốc, chỉ nhận được email từ Động Thừa. Bên trong có hình ảnh và video về bữa tiệc sinh nhật. Cô cũng thấy cây hoa anh đào này. Lúc này tới Trung Quốc nghỉ phép làm bạn với ba mẹ mới là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Đỗ Hằng Tri là bạn tốt của Trì Giang Từ Lê ở nước Pháp. Hơn cô 1 tuổi, sau khi tốt nghiệp ở Pháp, anh đã trở về tiền đường làm việc. Mỗi lần Trì Giang Từ Lê tới tiền đường đều sẽ gọi anh đến nhà ăn tối. Nghe xong câu chuyện của Trì Giang Từ Lê, Đỗ Hằng Tri hỏi: Yuri, ý em là cây này làm thuần thủ công, không phải bằng máy sao? toàn bộ cây sao? Sau khi xác nhận lại với mẹ, Trị Giang Từ Lê trả lời: đúng vậy, làm thuần thủ công. Thân cây và cành chính của cây dùng gỗ điêu khắc do một nhà điêu khắc làm. Còn các cành phụ, đóa hoa cùng phiến lá là do một vị đại sư khác làm. Bọn họ tới tận nơi để lắp ráp cả một ngày đó. Đỗ Hằng Tri chỉ vào cây, hỏi: anh có thể đến xem thử không? Trì Giang phu nhân cùng Trì Giang Từ Lê gật đầu: tất nhiên có thể. Đỗ Hằng Tri buông chén trà, anh mang giày xuyên qua màn mưa phùn vào hiên trong sân. Anh cởi giày đi đến bậc thềm, đứng ở tán cây hoa anh đào. Gió nhẹ thổi qua, Đỗ Hằng Tri ngẩng đầu đánh giá thật kỹ. Anh chạm đến một cành cây, còn có cánh hoa cùng nhụy hoa anh đào. Làm bằng vải. Anh nhìn gần hơn, rất rõ ràng, mỗi một đóa hoa đều không giống nhau, dù là màu sắc hay độ lớn nhỏ của cánh hoa, độ uốn lượn, đúng thật là không phải sự rập khuôn một nghìn như một của máy móc. Nó rất gần gũi với thiên nhiên. Đóa hoa nở rộ, còn cả nụ hoa đang chớm nở. Có mấy đóa cố tình làm thưa thớt hơn, tựa như là bị mưa xuân làm cho tơi tả. Đỗ Hằng Tri về bên cạnh hai mẹ con Trì Giang, chỉ vào cây hoa anh đào hỏi: đây là công nghệ gì? Trì Giang Từ Lê dùng tiếng Nhật và tiếng Anh nói: nếu nói theo tiếng Trung thì hẳn là ung hoa. Ai, tiếng Trung của em không chuẩn lắm. Cô thẹn thùng bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Đỗ Hằng Tri rất thông minh, hỏi lại bằng tiếng Anh: uống nóng, hoa dập nóng. À, không sai, uống nóng. Trì Giang Từ Lê nói: mẹ của em cũng biết đó, anh muốn đến thư phòng của mẹ xem thử không? Trì Giang phu nhân dẫn hai người trẻ tuổi vào thư phòng, lấy từng công cụ làm hoa giới thiệu cho Đỗ Hằng Tri. Trì Giang Từ Lê hỗ trợ phiên dịch. Trì Giang phu nhân lấy ra hai đóa hoa đông trùng hạ thảo, tự đắc hỏi Đỗ Hằng Tri đoán thử đóa nào là bà làm, đóa nào là vị đại sư kia làm. Đỗ Hằng Tri nhìn kỹ một chút, lập tức đã đoán ra được. Trì Giang phu nhân buồn bực nói: ôi, ta thật sự không giỏi bằng thầy sao? Hai người trẻ tuổi cùng bật cười. Đỗ Hằng Tri cầm bông hoa đông trùng hạ thảo trong tay, hỏi: vị đại sư kia biết làm tất cả các loại hoa sao? Trì Giang phu nhân chỉ vào đóa hoa trong tay anh, trả lời: cậu ấy biết làm cái này, chứng tỏ trình độ đã rất cao. Các loại hoa thường thấy chắc chắn là sẽ biết. Nếu chưa học thì chỉ cần đưa hoa thật cho cậu ấy xem, hẳn cậu ấy có thể nghiên cứu, phân tích rồi thiết kế để tự mình làm ra được. Đỗ Hằng Tri nghĩ ngợi hỏi: dì à, dì có phương thức liên lạc của vị đại sư đó không? Con cảm thấy rất hứng thú với loại công nghệ này, muốn liên hệ một chút. Sau khi Trì Giang Từ Lê phiên dịch cho mẹ, Trì Giang phu nhân gật đầu liên tục: Có, trợ lý của bà Yuri có phương thức liên lạc của cậu ấy. Đỗ Hằng Tri thuận miệng hỏi: anh ấy là người như thế nào ạ? Trì Giang phu nhân mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, vỗ tay nói: đó là một chàng trai cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu hơn cả con sao? Đỗ Hằng Tri đã gặp mặt vợ chồng Trì Giang nhiều lần, lúc nói chuyện cũng không cần dè dặt, đôi lúc còn đùa giỡn. Trì Giang phu nhân nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng của người đàn ông cao lớn ấy, cười không ngậm được mồm. Đáng yêu hơn con đấy. Tiểu Tri, nếu con gặp được cậu ấy, nhất định sẽ thích. Đó là một chàng trai rất tốt, rất dịu dàng. Đỗ Hằng Tri nghe Trì Giang Từ Lê phiên dịch xong, vẻ mặt oán giận nói: sao con hơi không vui thế này? Trì Giang Từ Lê cười đến bờ vai run run, nói: lát nữa em sẽ hỏi trợ lý của ba phương thức liên lạc, thế nào, anh có việc cần nhờ anh ấy hả? Đúng, có một vài ý tưởng. Rốt cuộc Đỗ Hằng Tri dần nghiêm túc lại: gần đây có một đơn thiết kế của khách hàng, anh còn đang tự hỏi phải làm thế nào. Vừa rồi nhìn thấy cây hoa anh đào, trong đầu anh đột nhiên có một chút cảm hứng. Anh muốn gặp vị đại sư kia, nói không chừng còn có thể hợp tác. Mấy ngày nay, cuộc sống của Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ thật sự rất an tĩnh. Nhiều đơn đặt hàng cho lễ hán phục cần phải làm xong trong vòng một tháng, còn có đơn đặt hàng của hòa thượng. Chim Hỷ đã nói chuyện với Toto, sẽ giao hàng theo từng nhóm, hạn cuối là tháng 10. Nói cách khác, trước khi kết thúc tháng 10, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ rất bận rộn, đến nỗi một ngày cũng không được nghỉ ngơi. Công việc của Chim Hỷ là liên tục cập nhật đổi mới nội dung trên mấy trang mạng xã hội, còn phải giao tiếp với khách trên Taobao, trả lời các câu hỏi cũng có thể coi như là hoạt động 24/7. Bọn họ đã định trước xong đợt bận rộn này sẽ nghỉ ngơi một tháng, không mở đơn vào lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, chú trọng vào Tết âm lịch và lễ tình nhân năm sau, sau đó là ngày của hoa. Đối với Lạc Tĩnh Ngữ mà nói, công việc hàng năm đều phải theo dõi các lễ hội lớn nhỏ này. Nhưng bên cạnh anh đã có Hoang Hoang, anh không cần phải thức khuya như trước. Hoang Hoang đã nói, tiền có thể không kiếm, sức khỏe quan trọng hơn. Trí nhớ của Internet có hạn, vừa tới ùn ùn không dứt. Nhưng hơn 10 ngày sau, chuyện về Phương Húc cùng Quản Như Tiệp trên mạng đã nhạt đi không ít. Nhưng trong hiện thực, vụ kiện vẫn chưa mở phiên tòa. Shop online đại sư cá nhỏ Tạo Hoa đã đình chỉ kinh doanh. Những món đồ trang sức thô đó đã được trả lại và hoàn tiền với số lượng lớn. Taobao đã can thiệp vào vụ kiện. Phương Húc dù không muốn cũng phải đồng ý, tổn thất một khoản tiền lớn. Các shop online khác của anh ta cũng bị đóng cửa. Các nhân viên chăm sóc khách hàng đều từ chức do xấu hổ về hành vi trơ trẽn của sếp. Phía Quản Như Tiệp cũng không ổn, dưới Weibo đều mắng chửi. Rất nhiều netizen đều suy đoán RRFT0429 chính là Quản Như Tiệp. Giọng nam còn lại trong điện thoại của RRFT0429 là ông Phương. Nhưng Chim Hỷ không công khai xác nhận chuyện này, cảm thấy mình không có quyền này, đây là chuyện của tòa án. Thông qua khởi kiện Weibo, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ đã biết RRFT0429 chính là Quản Như Tiệp. Cô ta đẩy hết tất cả mọi chuyện lên đầu Phương Húc, do trên tay cô ta còn nắm giữ mấy đoạn ghi âm trò chuyện giữa hai người. Căn bản, Phương Húc chống chế không nổi, còn đến xin Chim Hỷ giải quyết riêng. Chim Hỷ dẫn Lạc Tĩnh Ngữ đến gặp anh ta, còn có luật sư đi theo. La Hân Nhiên cùng Bì Hà cũng đi cùng. Năm người đoàn kết cũng không sợ Phương Húc sẽ làm ra chuyện khác người. Phương Húc cũng mang theo luật sư, mọi người gặp mặt ở quán trà. Phương Húc không còn dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như trước. Người đàn ông ngoài 30 này rõ ràng là đã hốc hác đi rất nhiều, còn ăn nói khép nép mà cầu xin Chim Hỷ. Nói ba mẹ mình tuổi già sức yếu, ban đầu anh ta chỉ muốn kiếm một ít tiền. Hiện tại anh ta đã biết sai, hy vọng Lạc Tĩnh Ngữ có thể rút đơn kiện. Anh ta có thể bồi thường tài chính để cho Lạc Tĩnh Ngữ ra giá. Chim Hỷ không đồng ý. Bên cạnh cô có rất nhiều người như vậy, cô không sợ một chút nào. Lạc Tĩnh Ngữ không thể nói chuyện, đương nhiên Chim Hỷ trở thành người phát ngôn của anh. Cô chất vấn Phương Húc, do chúng tôi có được chứng cứ mới thắng được, còn nếu không có thì sao? Kết quả sẽ là gì? Lạc Tĩnh Ngữ sẽ bị anh hủy hoại. Anh ấy vẫn luôn nhớ đến ân tình của anh, nhưng anh thì lại ra tay nặng như thế. Từ đầu tới cuối, anh chưa từng tôn trọng anh ấy, chỉ xem anh ấy như một quân cờ có thể kiếm tiền, bắt nạt anh ấy khiếm thính, ỷ vào bản thân từng giúp đỡ mà luôn ức hiếp anh ấy. Nhiều năm như vậy, anh còn cảm thấy anh ấy thiếu nợ mình hay sao? Anh ấy muốn làm một mình thì anh liền không vui, phải hủy hoại anh ấy hay sao? Hiện giờ mọi chuyện bại lộ lại muốn cầu xin anh ấy tha thứ. Xin lỗi, pháp luật không phải trò đùa, dù cho Tiểu Ngư đồng ý, tôi cũng không đồng ý. Tòa án phán thế nào thì phán thế ấy, nên bồi thường bao nhiêu tiền thẩm phán sẽ tính toán. Chuyện này tôi chỉ có một câu, tuyệt đối không giải quyết riêng. Bọn tôi cũng không hiếm lạ gì lời xin lỗi của anh. Võ Tôm cùng La Hân Nhiên cũng lạnh lùng nhìn Phương Húc. Võ Tôm còn giơ ngón giữa với anh ta, vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ thì bình thản hơn nhiều. Anh cũng không ngờ rằng sẽ có ngày Phương Húc sẽ đến cầu xin anh. Cẩn thận ngẫm lại, vừa chua xót vừa trớ trêu. Giọng của Phương Húc có chút nức nở. Rốt cuộc mấy người muốn thế nào mới bằng lòng tha cho tôi? Tôi thật sự biết sai rồi. Tiểu Ngư à, tôi sai rồi. Cậu hãy niệm tình anh Phương trước kia giúp đỡ cậu mở kinh doanh mà tha cho tôi đi. Phương tiên sinh, quá muộn rồi. Chim Hỷ không hề mềm lòng. Chẳng có ai tin anh thật lòng xin lỗi đâu. Đến bây giờ anh suy xét cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân, không muốn gánh án trên lưng mà thôi. Anh đừng lấy chuyện lúc trước giúp Tiểu Ngư để nói nữa. Vốn dĩ là anh khinh thường anh ấy, cảm thấy anh ấy không nghe được thì sẽ không có thành tựu. Quan niệm đó theo tôi hoàn toàn sai. Phương tiên sinh, tôi cùng Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chứng minh cho anh và mọi người xem, anh ấy sẽ ngày càng phát triển. Cảm xúc của Phương Húc mất khống chế, gào lên với Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, cậu nói một câu đi, tôi xin cậu hãy tha cho tôi. Anh Phương thật sự nhất thời bị ma ám, anh Phương đối với cậu không tệ mà. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn lặng lặng nhìn anh ta, lúc này anh mới nói một câu thủ ngữ thật dài. Sau khi Chim Hỷ xem xong, nói với Phương Húc. Tiểu Ngư nói do anh không buông tha anh ấy trước. Còn nữa, anh ấy muốn nói với anh một câu. Trần nhà của anh ấy không thấp, thật ra là do trần nhà của anh quá thấp mới không thể nào bao dung anh ấy. Phương Húc còn muốn tiếp tục cầu xin, luật sư đã ngăn trở anh ta, thì thầm mấy câu. Cả người Phương Húc trượt dài, ánh mắt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ cũng trở nên băng lãnh. Một số thành kiến đã ăn sâu vào xương cốt, Chim Hỷ cũng không quan tâm lúc này trong lòng Phương Húc đang nguyền rủa bọn họ ác độc như thế nào. Anh ta có muốn cũng không dám nói ra. Bọn họ còn mang theo một cây bút ghi âm đang hoạt động. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Trước khi chia tay, Chim Hỷ nói với Phương Húc. Phương tiên sinh, bảo luật sư bên anh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Chuyện này hạ màn. Chim Hỷ ủy thác chứng cứ cho luật sư. Giấy chứng nhận bọn họ đã có, Quản Như Tiệp cũng đã thừa nhận trên mạng. Vụ kiện tụng nhất định sẽ thắng, nhưng phải xem hình phạt cuối cùng nên cân nhắc như thế nào. Dù Phương Húc và Quản Như Tiệp có thật sự ngồi tù hay không, vụ án này nhất định sẽ được ghi lại. Bồi thường dân sự và chi phí tổn hại về tinh thần sẽ không tránh khỏi. Quan trọng nhất chính là Phương Húc cùng Quản Như Tiệp không bao giờ có thể tiếp tục làm ăn trong giới nữa. Chủ nhật, Chim Kiệt dẫn Chim Khải Uy đến nhà Lạc Tĩnh Ngữ ăn cơm, còn tự giác mang theo rất nhiều đồ ăn. Chim Hỷ oán giận. Tiểu Ngư rất bận đó, còn phải nấu cơm cho anh nữa. Gần đây bọn em đều phải ăn rất đơn giản. Chim Kiệt xắn ống tay áo, nói. Con gà đó để cho cậu ấy làm gà hoa điêu, mấy món khác để anh nấu. Chuyện hấp cua kia anh cũng xử lý được. Chim Hỷ nhìn anh như qua một lăng kính mới. Anh à, anh biết nấu cơm hả? Sắc mặt của Chim Kiệt lạnh lẽo. Không học làm, chẳng lẽ mỗi ngày phải ăn cơm hộp à? Cố Tâm Trì cũng ở đây. Đáng tiếc Uy Uy đã lâu không tới. Chiếc tàu hỏa to lớn kia đã làm xong rồi. Lần này nhóc đem theo một bộ khác đơn giản hơn. Hai cậu bé cùng nhau ngồi trên thảm. Quà tặng vòng quanh bọn họ đi tới đi lui, tò mò nhìn nhiều người ở trong nhà. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ ướp hoa điêu vào gà rồi bắt đầu nấu, anh trở về bàn tiếp tục làm hoa. Chim Hỷ ở trong bếp cùng ông anh trai. Chim Kiệt mặc tạp dề sắc rau, hỏi cô. Quốc Khánh em có về không? Chim Hỷ bị dọa sợ. Đương nhiên không về, mẹ đã đánh em phải nằm viện, em còn trở về để chịu chết sao? Chim Kiệt nói. Chuyện của Tiểu Lạc anh đã nói trong điện thoại với ba, hẳn mẹ cũng đã biết rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không dùng Weibo, những chuyện trên mạng đó đều không hiểu. Còn tình hình hiện tại, Tiểu Lạc đã theo quỹ đạo chưa? Gần như vậy. Chim Hỷ dựa vào tủ lạnh nghịch ngón tay. Đơn đặt hàng vẫn chưa làm xong, ngày nào cũng vất vả, em rất là đau lòng. Chim Kiệt thở dài. Công việc này của cậu ta cũng không dễ dàng. Chim Hỷ cười. Có công việc nào dễ dàng không? Sau một lúc trầm mặc, Chim Kiệt vẫn nói ra. Mẹ kêu em Quốc Khánh trở về đó. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh không hé răng. Chim Kiệt tiếp tục nói. Mang theo Tiểu Lạc. Chim Hỷ sửng sốt. Đừng có nhìn anh như vậy. Thật ra trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn khuyên nhủ mẹ. Đương nhiên là bà ấy không đồng ý. Bà nói nếu như em nhất định phải ở bên Tiểu Lạc, bà sẽ không nhận đứa con gái này nữa. Anh liền hỏi lại. Mẹ cũng đã 60 rồi, Hoàng Hoàng chỉ mới 24. Mẹ không nhận con gái thì thế nào? Mẹ còn sống được bao lâu? Chim Hỷ nói nhỏ. Em còn không muốn về, tưởng tượng gặp mẹ lại phiền lòng. Nhất định mẹ sẽ mắng Tiểu Ngư, nói không chừng còn đánh anh ấy nữa. Con người bà ấy cực kỳ sĩ diện. Anh nói xem làm sao mà kể chuyện Tiểu Ngư với thân thích và hàng xóm đây. Đến lúc đó lại từng người rồi từng người gọi tên điếc này tên điếc kia, em chịu không nổi đâu. Tất cả đều phải có quá trình. Chim Kiệt ném đồ ăn vào chảo, bật bếp xào trên lửa lớn. Trốn tránh cũng không phải cách. Nếu bà ấy vẫn không đồng ý, em và Tiểu Lạc dự định như thế nào? Chim Hỷ nâng cằm nói. Dựa vào cái gì chứ? Bà ấy không đồng ý thì em không thể kết hôn cùng Tiểu Ngư sao? hộ khẩu cũng không có ở nhà, còn đang ở bên chỗ anh đó. Chim Kiệt trừng mắt với cô. Em đừng nằm mơ, anh không đưa hộ khẩu cho em đâu. Chim Hỷ cười nói, anh à, anh không hiểu thật hay giả đó. Em mang theo chứng minh thư cũng có thể đến đồn công an làm chứng minh hộ tịch. Em là người trưởng thành độc lập, muốn kết hôn với ai hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Đã là thời đại nào rồi còn có chuyện giấu hộ khẩu không cho kết hôn. Chim Kiệt tức đi. Nè, em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? Chim Hỷ à, anh nói cho em biết, chuyện kết hôn không hề đơn giản. Tên nhóc này đừng có mơ tưởng bắt chạy ra nước mà cưới em. Bên chỗ chúng ta còn có phong tục đính hôn đó, dù sao cũng phải có lễ dạm hỏi chứ, không thể thiếu bàn bạc. Vấn đề con cái thì giải quyết làm sao, phải thêm tên vào nhà. Chim Hỷ cũng nói lớn, thôi thôi thôi thôi đi anh à, nồi cháy rồi kìa, nhanh lấy đồ ăn ra đi. Nói xong cô chạy ra khỏi bếp. Chim Kiệt đóng giận vung nồi. Xe còn chưa mua nữa đó, ảnh cưới cũng phải chụp, đi hưởng tuần trăng mật cũng không thể thiếu. Nhờ Lạc Tĩnh Ngữ không nghe thấy, hai người bọn họ mới dám lớn tiếng ồn ào như vậy, nói đến cả đề tài kết hôn sinh con. Chim Hỷ ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, khom người hôn anh đến mức khiến anh sửng sốt. Anh nhanh chóng xem thử hai cậu bé ngồi trên thảm, chạm đến ánh mắt khiếp sợ của Uy Uy, vành tai Lạc Tĩnh Ngữ lập tức đỏ lên. Uy Uy trợn mắt tròn xoe, cố tâm trì lấy tay che kính mắt của nhóc, nói như người từng trải. Em còn nhỏ, đừng có nhìn. Hoa Tặng ở bên cạnh meo một tiếng. Sau cơm trưa, không khí trong nhà rất hài hòa. Chim Kiệt ngồi xếp bàn trên thảm cùng hai cậu bé xếp Lego. Lạc Tĩnh Ngữ vùi đầu làm hoa trên bàn làm việc. Chim Hỷ nằm trên sofa vuốt lông mèo chơi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, không ai để ý. Chim Hỷ lười biếng nhận điện thoại. Alo, xin chào. Một giọng nam tử tế vang lên. Chào cô, xin hỏi có phải Chim Tiểu Thư, người đại diện của thầy Lạc không? Người đại diện của thầy Lạc, xưng hô này rất thú vị. Chim Hỷ nói, là tôi, xin hỏi anh là ai? Chào cô, tôi họ Đỗ, gọi là Đỗ Hằng Tri. Đổng Thừa Tiên Sinh đã đưa số điện thoại của cô cho tôi. Đổng Thừa Tiên Sinh? Chim Hỷ nhớ tới người phiên dịch kim trợ lý thú vị đó, nhanh chóng nói, À, chào anh, xin hỏi có chuyện gì không? Đỗ Hằng Tri nói, thế này, tôi là một nhà thiết kế thời trang độc lập, có công ty ở Tiền Đường. Mấy hôm trước tôi có đến nhà của Trì Giang Tiên Sinh làm khách, thì thấy được cây hoa anh đào mà thầy Lạc đã làm. Tôi đang có một khách hàng, gần đây có nhờ tôi thiết kế một bộ lễ phục. Tôi có một vài ý tưởng muốn dùng yếu tố hoa giả, không biết thầy Lạc có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể gặp mặt anh ấy để nói chuyện cụ thể. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Chim Hỷ nhảy dựng trên sofa. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Kiệt đều chú ý tới sự khác thường, nhìn qua cô. Chim Hỷ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ rồi nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt nghi hoặc. Chim Hỷ nói vào điện thoại, có thể chứ, Đỗ tiên sinh, thầy Lạc lão sư đồng ý gặp mặt nói chuyện cụ thể. Đỗ Hằng Tri cười trong điện thoại. Thật tốt quá, cảm ơn cô. Chúng ta add WeChat đi, đến lúc đó tôi sẽ hẹn thời gian và địa điểm cho cô. Rất mong chờ gặp được thầy Lạc. Chương 75, em sẽ cùng anh về nhà. Chim Hỷ add WeChat của Đỗ Hằng Tri, sau đó nói chuyện này với Lạc Tĩnh Ngữ cùng anh trai. Chim Kiệt lập tức mở điện thoại. Là Đỗ gì, viết như thế nào, để anh tra thử. Hàng trong vĩnh hằng, Tri trong tri thức. Chim Hỷ nói rồi nghiêng người cùng anh trai xem trang chủ. Lạc Tĩnh Ngữ cũng yên lặng đi tới, khom lưng nhìn lén. Đỗ Hằng Tri, nam 29 tuổi, tốt nghiệp học viện thời trang XX ở nước Pháp, từng làm việc tại các công ty XXII của Pháp và các công ty có tên tuổi khác. 3 năm trước đây về nước thành lập công ty thiết kế, sáng lập thương hiệu Lucien You, các dịch vụ theo yêu cầu và các nhãn hiệu quần áo nam cao cấp Lucien You. Là một nhà thiết kế mới độc lập, anh đã nhiều lần thiết kế trang phục thảm đỏ cho các nghệ sĩ và đạo diễn tham gia các liên hoan phim quốc tế khác nhau. Sở yếu lý lịch cá nhân, được tạp chí X bình chọn là nhà thiết kế xuất sắc nhất năm 2010X, được tạp chí Y bình chọn top 15 nhà thiết kế mới nổi trên thế giới năm 2010X. Năm 2010X giành giải nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất từ XXX.

Lần đầu tiên Chim Hỷ nhìn thấy cảm hứng của nhà thiết kế bật ra là thế này. Tiểu Ngư còn rất ôn hòa nữa đó. Dù trong đầu anh có cảm hứng thì anh cũng sẽ không nhảy nhót gào to như thế. Chim Hỷ cũng coi như là được mở rộng tầm mắt, nhanh chóng nói. Có thể, đương nhiên là có thể. Rất cảm ơn thầy Lạc. Đỗ Hằng Tri bỏ qua hình tượng nhã nhặn lúc nãy, xong tới ôm lấy Lạc Tĩnh Ngữ thật chặt. Tôi có cảm giác Vân Tịch sẽ thích thiết kế này. Cô ấy nhất định sẽ rất thích. Tôi rất hiểu cô ấy. Dường như tôi có thể tưởng tượng ra bộ lễ phục này như thế nào rồi. Đó là phong cách nữ tính mơ mộng thanh lịch mà cô ấy muốn. Perfect. Anh ấy buông tay, Lạc Tĩnh Ngữ bị dọa đến choáng váng. Đỗ Hằng Tri nói với Chim Hỷ. Hôm nay trợ lý của tôi sẽ trả phí tư vấn cho hai người. Nếu bên Vân Tịch đồng ý thiết kế này, tôi sẽ ký kết hợp đồng với thầy Lạc. Đây là đồng thiết kế của chúng ta. À, phiền thầy Lạc về dùng vải làm một đóa hoa sương mù cho tôi xem thử có được không? Tôi rất cần phải xem. Rất cần đó. Phải xem hoa sương mù trông như thế nào thì tôi mới có thể vẽ ra lễ phục được. À được, được chứ. Trán Chim Hỷ rịn ra một tầng mồ hôi. Nhìn vẻ mặt Lạc Tĩnh Ngữ cũng rất khiếp sợ, thậm chí có chút luống cuống tay chân. Chim Hỷ cảm thấy nếu không phải cô ở đây, có lẽ Tiểu Ngư sẽ tầm cửa chạy mất. Hai người họ quả nhiên vẫn chưa hiểu sự đời. Đỗ Hằng Tri nói chuyện cụ thể với Lạc Tĩnh Ngữ một chút, nhiệt tình mời họ ở lại ăn cơm chiều. Chim Hỷ không từ chối. Biệt thự có một dì vừa giúp việc vừa nấu ăn. Hôm nay không có nhiều người tăng ca lắm. Sau khi đếm số người, dì giúp việc làm cơm xong, sáu người trẻ tuổi cùng vây quanh bàn ăn cơm. Đỗ Hằng Tri không giống một ông chủ, hòa nhã vừa nói vừa cười với nhân viên. Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy chén yên lặng ăn cơm. Chim Hỷ đang nói chuyện phím cùng những người khác. Cô gái tên Tiểu Lư cười hì hì hỏi, hai người đang yêu nhau sao? Đúng. Chim Hỷ liếc nhìn Lạc Tĩnh Ngữ một cái, anh cũng nhìn cô. Một cô gái khác tên Tiểu Trịnh nói, vừa vào cửa là tôi đã phát hiện rồi, còn tay trong tay nữa, thật ngọt ngào. Cẩu Lương ăn thật no, không ăn nổi nữa rồi, tôi cũng muốn yêu đương. Sếp à, anh đừng áp bức bọn em nữa được không? Bọn em chẳng có thời gian tìm bạn trai đó. Tiểu Lưu biểu môi nhìn ông sếp nhà mình. Một chàng trai tên Tiểu Kim nói, đừng nhắc nữa, bản thân sếp còn là cẩu độc thân kìa. Đỗ Hằng Tri đang ăn một miếng thịt, trừng mắt liếc anh ta một cái. Mấy người trẻ tuổi đều bật cười. Tiểu Trịnh hỏi Chim Hỷ, học tạo hoa có khó không? Trước kia tôi chưa từng nghe tới. Chim Hỷ trả lời, nhập môn thì không khó, những người không biết đều có thể tham gia khóa trải nghiệm để làm loại hoa đơn giản nhất. Muốn học sâu thì tương đối khó khăn. Thầy Lạc nhà tôi đã học 9 năm, hàng năm còn phải đi học mẫu hoa mới nữa đó. Tiểu Lư hỏi, vậy nếu bọn tôi muốn trải nghiệm thì phải tới đâu? Chim Hỷ đáp, ở tiền đường thì có thể theo dõi trang của chúng tôi, cá mừng vui. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ có khóa thể nghiệm. Khóa thể nghiệm tổ chức ở đâu vậy? Một lần thì tốn bao nhiêu tiền, bao lâu? Khóa thể nghiệm học được những gì? Tôi hơi vụng về, liệu có thể học không? Vấn đề của họ thật nhiều. Chim Hỷ kiên nhẫn trả lời từng câu. Đỗ Hằng Tri vẫn luôn nghe, sau đó thuận miệng nói một câu, thật ra hai người có thể tìm một nơi cố định để mở khóa thể nghiệm. Nơi đó không cần lớn, thêm chút cà phê và bánh ngọt hoặc đồ ăn theo kiểu Tây, không chừng có thể tạo nên một chủ đề riêng cho tiệm cà phê. Tiểu Trịnh nói, đúng thế, tiệm cà phê thường cạnh tranh rất kịch liệt. Loại tiệm cà phê theo chủ đề này rất phổ biến, rất nhiều cửa hàng đều nổi tiếng nhờ như vậy. Nhưng hiện tại mở cửa hàng không dễ, vị trí rất quan trọng. Không phải Tiền Đường đang xây một đường phố văn hóa sáng tạo sao? Đoạn đường này rất tốt, lượng người rất lớn, bên cạnh có trung tâm thương mại, làng đại học cùng mấy tòa nhà lớn của công ty Internet. Yêu cầu để mở kinh doanh không thấp, cần phải có sự sáng tạo. Chị của tôi từng đến tư vấn, chị ấy muốn mở một tiệm bánh ngọt bình thường nhưng người ta không đồng ý. Thật sự là yêu cầu rất cao. Chim Hỷ nghe xong liền hỏi, nếu có một tiệm cà phê có yếu tố thể nghiệm làm hoa, mọi người sẽ sẵn sàng trả phí sao? Tiểu Lư chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ, nếu các giáo viên đều xoáy như thầy Lạc, tôi nhất định sẽ tới. Mọi người đều cười lớn. Lạc Tĩnh Ngữ bối rối. Chim Hỷ biết cô ấy chỉ đang đùa, nhưng thật ra cô rất lưu ý đến vấn đề này. Ăn cơm chiều xong, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ chào tạm biệt Đỗ Hằng Tri, rời khỏi công ty. Để bắt được taxi từ biệt thự này đến cổng khu sáng tạo, cần phải đi qua một hồ lớn xinh đẹp. Hai người nắm tay chậm rãi đi dạo, khắp nơi tối tăm, gió lạnh phơ phất, nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều. Lạc Tĩnh Ngữ thấy tay của Chim Hỷ hơi lạnh, mau chóng cởi áo vest ra khoác lên người cô. Đôi lúc Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo giữa bầu trời. Cô kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào mặt trăng nói: "Nhìn kia, trăng sắp tròn rồi, mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu đó." Tết Trung Thu là ngày Tết đoàn viên của gia đình, năm nay còn trùng với Quốc Khánh. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ tới một chuyện, dùng thủ ngữ nói: "Chị gái của anh muốn tổ chức sinh nhật 31 tuổi. Năm nào chị ấy cũng ăn sinh nhật, cả nhà bọn anh sẽ cùng nhau ăn cơm." Chim Hỷ nhìn anh, chờ anh tiếp tục hỏi. Lạc Tĩnh Ngữ buông thõng hai tay. Chim Hỷ hỏi: "Thì sao? Khi nào sinh nhật của chị anh vậy?" "Ngày 30 tháng 9. Đôi tay của Lạc Tĩnh Ngữ lại hơi đồng đại một chút, nói tiếp: "Anh phải về nhà ăn cơm." Chim Hỷ gật đầu: "Ừ." Lạc Tĩnh Ngữ dừng bước, mím môi, nhẹ nhàng kéo cánh tay Chim Hỷ. Chim Hỷ quay sang nhìn anh. Trong bóng đêm, ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ trong vắt, mang chút chờ mong nho nhỏ, còn có chút thấp thỏm bất an. Anh chậm rãi quơ tay nói: "Hoan Hoan, em có muốn cùng anh về nhà ăn cơm không?" Chim Hỷ cười, ôm lấy eo của anh, nhón chân hôn lên môi anh. Từng đợt gió thổi qua trên mặt hồ, bọn họ thâm tình hôn nhau dưới tán cây. Tay trái Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy eo cô thật chặt, ép chặt cô vào người, để tay phải vào sau đầu cô, nhắm mắt nếm trải hương vị ngọt ngào. Một chú chim kiếm ăn đêm bay qua mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn nhỏ. Tiếng vang cực nhỏ đó khiến cho Chim Hỷ chợt tỉnh sau nụ hôn triền miên. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chạm vào gương mặt anh. Cô biết nhất định anh cũng hôn đến đỏ mặt tim đập giống cô. Cô nói: "Được, em sẽ cùng anh về nhà gặp ba mẹ và chị gái, với thân phận là bạn gái của Tiểu Ngư." Kết thúc phần 17. Trận thắng của Tiểu Ngư và Chim Hỷ thật là ngoạn mục. Những kẻ hãm hại chẳng những bị vạch trần, còn phải trả giá xứng đáng cho điều xấu mà họ gây ra. Kể từ lúc này, một chặng đường mới sẽ mở ra cho cặp đôi Hỷ Ngư cá mừng vui. Họ sẽ có những thử thách mới, nhưng sẽ không còn đau thương và suy sụp nữa. Điều đặc biệt là sẽ có một phát triển mới trong mối quan hệ của hai người. Các bạn hãy đón nghe phần sau để biết đó là gì nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên ấn like để cho mình chút động viên nếu như bạn thích nghe mình đọc truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.